Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121. Trận chiến xung quanh vô cùng khốc liệt, nhưng mỗi khi có người muốn lén tấn công vào đây, đều có người chặn lại vào lúc quan trọng nhất. Cảm giác này thật khó diễn tả, lúc này Thanh Thừa như thể đã trở thành tiêu điểm của cả trận chiến vậy. Sau khi Thanh Thừa sử dụng hơn 10 viên linh thạch kia, đột nhiên, khí thế trên người anh ta bùng nổ, tôi thấy trên đỉnh đầu anh ta có một luồng sáng bay lên, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Trong nháy mắt này, Thanh Thừa đột nhiên mở mắt ra, trong mắt anh ta có kim quang lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, khóe miệng Thanh Thừa nở nụ cười, làm phiền cậu Lưu rồi. Nói xong, anh ta vươn tay sang một bên, thanh trường kiếm trên mặt đất rung rẩy bay vào tay Thanh Thừa. Lũ dư nghiệt của Luyện Hồn Tông, muốn giết tao đến vậy sao? Tiểu gia tao chính là thiếu chủ của Thanh Thành Tông, có giỏi thì đến đây. Thanh Thừa cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào những đệ tử Luyện Hồn Tông đang điên cuồng, sau đó cầm trường kiếm, lao ra ngoài. Lúc này, có thể nói là Thanh Thừa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên phía Luyện Hồn Tông. Tôi thấy Thanh Thừa như một bóng ma, biến mất, chẳng lẽ anh ta thật sự đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên trong tình huống như thế này sao? Phải nói là anh ta thật sự rất lợi hại, tôi cũng lao ra ngoài, lúc này, thừa dịp bọn họ đang hỗn loạn, tôi có thể giết thêm được một, hai tên cũng được. Bên phía Luyện Hồn Tông cũng không phải ai cũng là cao thủ tiên thiên. Chiến trường thay đổi theo sự di chuyển của Thanh Thừa, tôi thấy anh ta lướt qua đám đông, mỗi lần ra tay đều là một kiếm giết chết một đệ tử Luyện Hồn Tông, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, thậm chí người của Thanh Thành Tông còn có thể nhân cơ hội này, tấn công những cao thủ khác của Luyện Hồn Tông. Lúc này tôi đột nhiên nhận ra, vừa rồi Thanh Thừa nói như vậy, xem ra không chỉ là ngông cuồng mà thôi. Thanh Thừa đang lợi dụng cách này để chuyển sự chú ý sang anh ta, đồng thời tạo cơ hội cho những đệ tử khác của Thanh Thành Tông và cục chính. Ha ha ha, lão già, xem ra đầu óc của đám người Luyện Hồn Tông không được thông minh lắm, vậy mà lại bị một tên nhóc chơi cho xoay vòng vòng. Lúc này, Phương lão tiên sinh chú ý đến tình hình bên dưới, cười lớn, nhưng ông ta vẫn không hề nương tay. Đối mặt với lời chế giễu của Phương lão tiên sinh, lão già kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong mắt hắn ta lại lộ ra vẻ lo lắng. Đệ tử Luyện Hồn Tông nghe lệnh, tất cả rút lui, chờ đợi hiệu lệnh của tông môn. Ngay lúc này, lão già gầy gò kia đột nhiên quát lớn, tiếng quát của ông ta được rót linh khí vào, truyền đi rất xa, những đệ tử Luyện Hồn Tông bên dưới lập tức ngẩn người, có lẽ bọn họ không ngờ lại nhận được mệnh lệnh này vào lúc này. Lúc này, tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, không ngờ cao thủ của Luyện Hồn Tông lại ra lệnh rút lui. Sau khi nhận được mệnh lệnh, những đệ tử Luyện Hồn Tông bắt đầu lùi về sau, ngay lập tức, tác dụng của Thanh Thừa cũng biến mất, Thanh Thừa cau mày. Nếu những tên này chạy thoát, chưa chắc đã có thể đuổi giết hết, một tên chạy thoát cũng là một mối nguy hiểm. Dốc toàn lực truy sát, không tha một tên nào. Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng của Phương lão tiên sinh đột nhiên vang lên, xem ra Phương lão tiên sinh cũng là một nhân vật tàn nhẫn, người của cục chính và Thanh Thành Tông lập tức đuổi giết xuống núi. Đồng thời, tôi thấy dưới chân núi lóe lên những tia sáng yếu ớt, ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, khốn kiếp, cục chính các người còn có người mai phục. Lão già đang giao chiến với Phương lão tiên sinh trên không trung tái mặt, nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết kia, ông ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với sự tức giận của lão già kia, Phương lão tiên sinh chỉ mỉm cười, đùa gì vậy, vất vả lắm mới tìm được sào huyệt của Luyện Hồn Tông các người ở chỗ này, chúng tôi có thể nào để các người chạy thoát sao? Lúc này tôi nhìn thấy những tia sáng bên dưới, tôi mới hiểu ra, hóa ra cục chính đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Phương lão tiên sinh này, thật sự là rất biết nhẫn nhịn. Thanh Thừa xuất hiện bên cạnh tôi, nói, nghe vậy, tôi ngẩn người, quả thật, lúc trước chúng tôi rõ ràng đang ở thế yếu. Nhưng Phương lão tiên sinh lại không cho người đến tiếp viện, mà là đợi bọn họ chạy trốn, bởi vì khi chạy trốn, bọn họ đã rối loạn rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ chú ý đến người đuổi theo phía sau, làm sao có thể để ý đến người mai phục phía trước. Thậm chí rất nhiều người còn không ngờ phía trước lại có người mai phục, đây mới là điều quan trọng nhất. Tấn công bất ngờ vào thời điểm quan trọng nhất, đây chính là chiến lược của Phương lão tiên sinh, như vậy mới có thể tóm gọn toàn bộ người của Luyện Hồn Tông. Thật sảng khoái, lần này không những đánh nhau đã tay, mà còn đột phá nữa, Thanh Thừa bên cạnh cười nói, vẻ mặt vẫn còn chút tiếc nuối, nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi bất đắc dĩ cười, tâm lý của anh ta thật sự rất vững vàng. Nhưng lúc này, Thanh Thừa lại lộ ra vẻ mặt cay đắng, hay, nhưng mà về nhà chắc chắn sẽ bị cha tôi dạy dỗ cho một trận, được cái này thì mất cái kia, là đàn ông nên biết lựa chọn. Chương 122 nói xong, Thanh Thừa đi xuống núi, tôi vội vàng đi theo sau Thanh Thừa, lúc chúng tôi xuống đến chân núi, trận chiến cũng sắp kết thúc, chỉ còn lại những người của Luyện Hồn Tông đã chạy thoát, về cơ bản đều bị giết chết, cũng bắt sống được một số người. Bởi vì sao huyệt của Luyện Hồn Tông chắc chắn không chỉ có một, rất có thể bọn họ còn có sao huyệt ở những nơi khác, cho nên bắt sống một, hai tên là điều rất cần thiết. Một lúc sau, Phương Lão Tiên Sinh xuất hiện bên cạnh chúng tôi, Phương Tiền Bối. Tôi cúi người chào Phương Lão Tiên Sinh, nghe vậy, Phương Lão Tiên Sinh chỉ hừ lạnh một tiếng, nói với tôi, tên nhóc thối tha, giỏi lắm, quay về tôi sẽ tính sổ với cậu. Lúc này, Thanh Thừa bên cạnh vội vàng đứng ra, không phải đâu Phương Lão, là do tôi ép cậu Lưu giúp đỡ, ông có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Rõ ràng là Thanh Thừa không muốn liên lụy đến tôi, nghe vậy, Phương Lão Tiên Sinh quát, cậu tưởng cậu thoát được sao? Về nhà rồi cậu sẽ biết tay tôi, còn cậy mạnh, đối mặt với lời quát mắng của Phương Lão Tiên Sinh, Thanh Thừa sờ mũi. Lúc này, Thanh Thừa nhìn Phương Lão Tiên Sinh, hỏi, Phương Lão, lão già kia đâu? Chẳng lẽ chạy thoát rồi sao? Rõ ràng là Thanh Thừa đang trêu chọc Phương Lão Tiên Sinh, ý anh ta là tất cả những người khác đều bị giết chết, nếu người mà Phương Lão Tiên Sinh đối phó lại chạy thoát thì có chút vô lý. Hay là cậu đi truy đuổi ông ta? Phương Lão Tiên Sinh nhìn Thanh Thừa, nói, nghe vậy, Thanh Thừa ngại ngùng cười, không nói gì nữa, sau đó, Phương Lão Tiên Sinh bảo mọi người đến báo cáo tình hình. Lúc này, những người của Thanh Thành Tông vây quanh Thanh Thừa, tiểu tổ tông của chúng tôi ơi, sao cậu lại đến đây nữa? Nếu cậu có mệnh hệ gì, chúng tôi quay về có chém đầu cũng không đủ. Nghe vậy, Thanh Thừa cạn lời, nhìn bọn họ, nói, mấy người có thể nào có chút chí khí hay không? Chẳng lẽ Thanh Thừa tôi không phải người sao? Sao lại không thể nào chiến đấu? Cùng lắm thì chết thôi, đừng nghe mấy lão già trong tông môn nói bậy. Nếu tôi chết, chắc chắn sẽ có cách tìm người thừa kế khác, tôi không tin trên đời này ngoại tôi ra thì không còn ai có thể kế thừa Thanh Thành Tông được nữa, đến lúc đó, tôi sẽ không tiếp quản Thanh Thành Tông, chọc tức chết mấy lão già đó. Đối mặt với lời nói của Thanh Thừa, mọi người xung quanh nhìn nhau, bởi vì trong toàn bộ Thanh Thành Tông, người dám nói như vậy, dám trực tiếp gọi là lão già, e rằng chỉ có tiểu tổ tông trước mặt này, bởi vì anh ta thật sự là hy vọng của Thanh Thành Tông. Truyền thừa của tổ sư gia Thanh Thành Tông, vừa chạm vào đã bị anh ta kích hoạt, tất cả đều tụ tập trên người anh ta, đây chính là bảo bối của Thanh Thành Tông, chỉ có điều bảo bối này hơi nghịch ngợm, quá liều lĩnh. Thôi được rồi, mọi người về trước đi, tôi muốn cùng cậu Lưu uống rượu, tâm sự, tốt nhất là đừng đi theo sau lưng chúng tôi. Thanh Thừa thản nhiên nói, anh ta trực tiếp kéo tôi đi. Phương Lão, tôi nói cho ông biết, chuyện này không liên quan gì đến cậu Lưu, nếu cậu Lưu bị đối xử bất công, tôi sẽ bảo lão già đến cục chính tố cáo ông, nói ông lạm dụng chức quyền. Tôi bị Thanh Thừa kéo ra khỏi đám đông, nghe thấy anh ta nói vậy, tôi giật thót tim, anh ta thật sự là cái gì cũng dám nói, còn Phương Lão Tiên Sinh kia thì tức đến mức trâu mép run rẩy. Rời khỏi khu rừng, tôi bỗng nhiên cảm thấy, sau khi trải qua một trận chiến sinh tử, tôi đã lột xác, đây là một sự lột xác về chất. Người anh em, hôm nay chúng ta phối hợp rất ăn ý, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn khuya đi, lần này về nhà chắc chắn tôi lại bị cấm túc, không biết đến bao giờ mới được ra ngoài chơi bời. Trên đường đi, Thanh Thừa nói với tôi, nghe vậy, tôi cũng rất khó hiểu, hỏi anh ta tại sao lại bị cấm túc, bình thường cũng không được ra ngoài chơi sao? Thanh Thừa thở dài, nói bình thường ra ngoài chơi thì không có vấn đề gì, nhưng anh ta không chịu ngồi yên, có đôi khi thích gây chuyện, cho nên mới bị cấm túc. À đúng rồi, còn có chuyện truyền thừa của tổ sư gia trong tông môn, nghe nói là do đời đầu tiên sáng lập ra Thanh Thành Tông để lại, tên là Thanh Thành Tử, lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, vô tình lấy được truyền thừa, mấy lão già đó sợ tôi bị người ta giết chết. Mấy người nghĩ thiếu chủ của Thanh Thành Tông dễ bị giết như vậy sao? Đùa gì vậy, nếu tôi dễ bị giết như vậy, thì làm sao có tư cách kế thừa, thật sự không biết mấy lão già cổ hủ kia nghĩ gì nữa, thôi không nói đến chuyện bực mình nữa, nói chuyện vui vẻ đi. Tôi muốn đi ăn tôm hùm đất cây, tôi mời, tôi có thể ăn 20 cân một lúc, đi thôi. Thanh Thừa là người rất thẳng thắn, hơn nữa lại rất nghĩa khí, quả thật là người bạn tốt, nhưng mà phải nói thế nào nhỉ, anh ta có chút phóng khoáng. Nhưng mà Thanh Thừa phóng khoáng không phải kiểu phóng khoáng bình thường, lúc anh ta phóng khoáng, tôi lại cảm thấy anh ta rất ổn trọng, tuy rằng trông có vẻ phóng khoáng, nhưng thật ra trong lòng anh ta đã suy tính rất kỹ. Ngược lại, sự phóng khoáng của anh ta sẽ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng anh ta lỗ mãng, ngu ngốc, khiến kẻ địch hiểu lầm, đây là một ưu thế rất lớn, anh ta chính là loại người như vậy. Chương 123 Thanh Thừa dẫn tôi đến một quán ăn khuya trong huyện, nhưng xui xẻo là, quán ăn khuya này hình như sắp đóng cửa, nhìn thấy vậy, Thanh Thừa vội vàng chạy đến. Này ông chủ, mới 3 giờ sáng mà ông đã đóng cửa rồi, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nghe vậy, ông chủ cười khổ, nhìn chúng tôi, nói, hai cậu nhóc, hai cậu không biết đấy thôi, tối nay kỳ lạ lắm, ế ẩm đến mức không thể nào ế hơn được nữa, trên đường, ngay cả bóng người cũng không có, bảo sao buôn bán được, tôi mở cửa tiệm từ chiều, sau 12 giờ đêm đến giờ chẳng có khách nào, chi bằng về nhà ngủ sớm cho khỏe. Tối nay đúng là hơi kỳ lạ, không sao, chúng tôi đến rồi đây, cho tôi 30 cân tôm hùm đất cây, còn có đồ nướng, mỗi loại cho một ít. Nghe thấy Thanh Thừa nói muốn ăn 30 cân tôm hùm đất, ông chủ lập tức vui vẻ ra mặt, tốt quá, có khách rồi. Lúc này, ông chủ vội vàng bảo chúng tôi đợi một lát, ông ta đi làm ngay, tôi và Thanh Thừa ngồi ở bàn ngoài quán, tôi nhìn xung quanh, tối nay đúng là rất ít người, hơn nữa không khí có vẻ hơi kỳ lạ. Anh có thấy không khí có chút kỳ lạ không? Tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi, nghe vậy, Thanh Thừa ngẩn người, hỏi tôi kỳ lạ chỗ nào? Chắc là lúc này trong mắt anh ta chỉ có tôm hùm đất, cho nên không chú ý đến những thứ này. Không khí, tôi cảm thấy trong không khí có âm khí, tôi nhìn Thanh Thừa, nói tiếp, nghe vậy, Thanh Thừa lại xua tay, sau đó nói với tôi, mỗi tháng đều có một ngày, âm sai của địa phủ áp giải những quỷ hồn ở dương gian xuống địa phủ để chuẩn bị đầu thai, cho nên, mỗi tháng thật ra đều có một ngày cảm thấy không khí hơi kỳ lạ. Có lẽ là như thế này. Thanh Thừa nói thời gian cũng không cố định. Phải xem sự sắp xếp của âm sai, chủ yếu là xem có bao nhiêu quỷ hồn, khi nào đủ số lượng thì sẽ áp giải xuống địa phủ. Nghe Thanh Thừa giải thích, tôi gật đầu, không để ý lắm. Nửa tiếng sau, ông chủ bưng ra 10 cân tôm hùm đất, bảo chúng tôi ăn trước, ông ta sẽ tiếp tục xào. Kết quả là tôi và Thanh Thừa ăn đến tận 4 giờ sáng, 1 tiếng đồng hồ, 30 cân tôm hùm đất, chủ yếu là do Thanh Thừa ăn rất nhanh, động tác thuần thục vô cùng. Vừa ăn xong, Thanh Thừa liền đi thanh toán, anh ta nói là sẽ mời tôi. Lúc anh ta đang thanh toán, tôi đột nhiên nghe thấy trên không trung có tiếng u u truyền đến, nghe thấy tiếng động này, ngay cả Thanh Thừa cũng nhíu mày. Tiếng quỷ khóc sói tru. Thanh Thừa lẩm bẩm, sau đó anh ta nhìn tôi, đi, chúng ta đi xem sao. Tôi và Thanh Thừa nhanh chóng chạy về phía có tiếng động truyền đến một con đường nhỏ, tôi và Thanh Thừa đồng thời khựng lại, bởi vì chúng tôi thấy, trên con đường nhỏ kia, có rất nhiều bóng người mờ ảo đang xếp hàng đi về phía trước, bọn họ phát ra tiếng u u. Âm thanh đó như có thể chấn động tâm linh người khác vậy. Trăm quỷ dạ hành, mẹ kiếp, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Thanh Thừa nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút kinh ngạc, còn tôi thì sững sờ tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trăm quỷ dạ hành này, thật sự là quá chấn động. Đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi, Thanh Thừa nhìn cuối hàng, nhỏ giọng nói, bắt một tên lại hỏi xem, nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi cũng chợt hiểu ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng là phải hỏi những tên này thì mới rõ ràng, nhưng mà có nhiều quỷ như vậy, nói thật, hai chúng tôi thật sự không đối phó nổi, cho nên lựa chọn duy nhất chính là bắt một tên ở cuối hàng lại hỏi thăm. Hơn nữa còn phải trong tình huống không kinh động đến những con quỷ khác, trăm quỷ dạ hành, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra, bình thường. Chỉ có vào ngày rằm tháng 7, chúng ta mới có thể nhìn thấy cảnh tượng trăm quỷ dạ hành, tức là ngày lễ Vu Lan, vào ngày này, địa phủ đại xá, quỷ môn quan mở rộng, cho phép những quỷ hồn kia quay về dương gian. Nhưng bọn họ phải quay về địa phủ trước khi trời sáng, dù sao thì trật tự vẫn phải duy trì, nhưng chắc chắn sẽ có một số quỷ hồn muốn lợi dụng cơ hội này để ở lại. Nói một cách chính xác, trăm quỷ dạ hành chính là cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy vào ngày rằm tháng 7. Tôi và Thanh Thừa đứng im tại chỗ, nhìn những quỷ hồn trước mặt dần dần đi xa, mãi đến mấy phút sau, hai con quỷ ở cuối hàng mới xuất hiện trước mặt tôi và Thanh Thừa. Ngay sau đó, tôi thấy Thanh Thừa lao ra ngoài, sau đó dán một lá bùa lên người con quỷ cuối cùng, rồi lại nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu. Lúc này, hai con quỷ đi cuối hàng quay đầu lại nhìn, hình như là phát hiện ra động tĩnh phía sau, nhưng sau đó lại quay đầu về phía trước, rõ ràng là không phát hiện ra điều gì bất thường. Chắc là những tên này không biết có mấy quỷ hồn đang đi theo phía sau, Mãi đến khi đám quỷ kia đi xa, Thanh Thừa mới gỡ lá bùa trên trán con quỷ kia ra. Oán khí trên người con quỷ kia lập tức bùng nổ, nhưng lúc này Thanh Thừa đã điểm một ngón tay vào mi tâm của nó. Sao, muốn chống cự sao? Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, con quỷ kia mới biết tôi và Thanh Thừa không phải là người bình thường, nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ của nó, tôi vội vàng lên tiếng, được rồi, đừng sợ, chỉ cần thành thật khai báo, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chương 124 sau khi tôi nói xong, vẻ mặt con quỷ kia có vẻ thoải mái hơn, lúc này, Thanh Thừa nhìn nó, hỏi, nói, tối muộn thế này, nhiều quỷ tụ tập với nhau như vậy là muốn làm gì? Sự việc bất thường chắc chắn là có nguyên nhân, nhiều quỷ như vậy tụ tập với nhau chắc chắn có vấn đề. Nghe thấy chúng tôi hỏi, con quỷ kia vội vàng giải thích, hai vị đạo trưởng, chúng tôi chỉ là đến tham gia hôn lễ của quỷ vương thôi, hơn nữa, tối nay quỷ vương có dặn, ai cũng không được gây sự, nếu không thì sẽ toi đời, tối nay chắc chắn sẽ không có ai gây chuyện đâu, chúng tôi chỉ đến tham gia hôn lễ thôi. Giọng nói của con quỷ kia có chút run rẩy, rõ ràng là sợ chúng tôi làm gì nó, còn tôi, sau khi nghe nó nói xong, tôi ngẩn người, hôn lễ của quỷ vương. Nghe sao mà kỳ lạ vậy? Đã biến thành quỷ rồi, còn kết hôn. Tôi nhìn Thanh Thừa, chuyện này tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, không biết Thanh Thừa có hiểu hay không. Tôi thấy Thanh Thừa cau mày, sau đó nhìn con quỷ kia, hỏi, khu vực này của các cậu, vậy mà lại có quỷ vương sao? Rõ ràng là Thanh Thừa biết đến sự tồn tại của quỷ vương, con quỷ kia vội vàng gật đầu, nói toàn huyện chỉ có một mình gã ta là quỷ vương, bình thường tuy rằng gã ta không quản lý chuyện gì, nhưng chỉ cần gã ta ra lệnh, không một con quỷ nào dám không nghe theo. Quỷ vương rất lợi hại sao? Lúc này tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi, dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ lắm về những thứ này, hiện tại, con quỷ lợi hại nhất mà tôi từng gặp chỉ là Lệ Quỷ, sau đó là Lương Uyển Khanh, còn Lương Uyển Khanh là loại quỷ gì? Tôi cũng không biết. Quỷ vương à, đó là tồn tại tương đương với cường giả nguyên đan cảnh, cậu nói xem có lợi hại không? Sau đó, Thanh Thừa bắt đầu phổ cập kiến thức cho tôi, loại quỷ mà chúng ta thường gặp nhất là oán quỷ, sau khi chết, trong lòng có oán hận, hồn phách không muốn rời khỏi dương gian, lâu ngày sẽ biến thành oán quỷ. Sau đó, oán khí càng ngày càng nặng, sẽ biến thành lệ quỷ tương đương với cảnh giới trúc cơ của chúng ta, còn trên lệ quỷ chính là sát quỷ. Sát quỷ tương đương với cảnh giới tiên thiên, sát quỷ không phải chỉ cần một chút âm khí là có thể biến thành, mà phải có âm khí vô cùng nồng đậm, đương nhiên là cũng cần phải tu luyện trong thời gian dài. Trên sát quỷ chính là quỷ vương, tương đương với cường giả nguyên đan cảnh. Nguyên đan cảnh là cảnh giới cao hơn cảnh giới tiên thiên, có thể ngưng tụ nguyên đan trong cơ thể, thực lực đó không phải là thứ bình thường. Sau khi Thanh Thừa giải thích xong, con quỷ nhỏ kia nhìn chúng tôi với vẻ mặt đáng thương, hai vị đạo trưởng. Tiểu quỷ có thể đi được chưa? Tối nay nếu tôi đến tham gia hôn lễ muộn, chắc chắn quỷ vương sẽ không tha cho tôi. Nghe thấy nó nói vậy, tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, dù sao thì cũng là anh ta bắt con quỷ này lại, hơn nữa chúng tôi cũng đã hỏi được tin tức mà mình muốn, nó cũng đã nói, quỷ vương dặn tối nay không được gây chuyện, vậy thì những con quỷ đến tham gia hôn lễ chắc chắn sẽ không làm càn. Lúc này, tôi thấy Thanh Thừa lộ ra vẻ mặt tò mò, sau đó nhìn con quỷ nhỏ kia. Hỏi, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ thả cậu đi, cậu nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc quỷ vương của các cậu là ai? Lúc này, con quỷ nhỏ kia cũng kể cho chúng tôi nghe, nó nói quỷ vương này hình như là một tên tướng cướp trước đây, sau đó bị tiêu diệt, nhưng tên này đã giết rất nhiều người, sau khi chết, oán khí không tan, trực tiếp biến thành sát quỷ, sau đó tu luyện nhiều năm, tự nhiên là trở thành quỷ vương. Nghe thấy con quỷ nhỏ miêu tả, tôi thầm nghĩ vậy mà lại có chuyện như vậy. Nhưng Thanh Thừa vẫn tiếp tục tò mò, vậy, vợ của quỷ vương các cậu là ai? Nghe vậy, con quỷ nhỏ kia lại lắc đầu, nói nó không biết nhiều về vợ của quỷ vương, nhưng hình như là một tiểu thư nhà giàu thời nhà Thanh, nhưng mà không ai biết dung mạo của cô gái này, con quỷ nhỏ nói cô gái này quanh năm suốt tháng đều đội khăn voan. Quỷ vương nghe thuộc hạ nói về tình hình của cô gái kia, bèn đến xem thử, quỷ vương nói, gã ta không cần vén khăn voan lên, cũng biết cô gái này chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân. Quỷ vương nói lúc còn sống gã ta đã gặp qua vô số phụ nữ, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm, sau đó gã ta nói muốn cưới cô gái này. Ban đầu, tôi cứ tưởng Thanh Thừa thật sự thích nghe chuyện phím, nhưng sau khi nghe nó kể chuyện một hồi, tôi cau mày, sao tôi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai. Sao tôi lại cảm thấy người mà nó đang nói đến chính là Lương Uyển Khanh? Cậu có biết nữ quỷ đó tên là gì không? Tôi vội vàng hỏi tiểu quỷ kia, Trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, có lẽ là do tôi hơi kích động, con tiểu quỷ kia bị tôi dọa sợ, run rẩy. Mau nói, cô ấy tên là gì? Con tiểu quỷ kia run rẩy nhìn tôi, sau đó cẩn thận nói, tôi không biết đâu đạo trưởng, tôi chỉ nhớ hình như cô ta họ Lương. Nghe thấy nó nói vậy, trái tim tôi khẽ chùng xuống, tôi quát lớn, Lương Uyển Khanh, có phải tên là Lương Uyển Khanh không? Nó vội vàng gật đầu, nói hình như là cái tên đó, nghe thấy nó nói vậy, tôi cảm thấy khí thế trên người mình bùng nổ một cách mất kiểm soát, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả, đau buồn. Đau lòng. Phẫn nộ. Chương 125 tôi không biết, lúc này, tôi chỉ muốn tìm được Lương Uyển Khanh, hỏi cho rõ mọi chuyện. Chẳng phải cô ấy nói cô ấy muốn chuyển nhà sao? Tại sao lại lừa tôi, bây giờ cô ấy vậy mà lại muốn gả cho quỷ vương? Cậu nói cho tôi biết, có phải cô ấy bị ép buộc không? Có phải là quỷ vương kia uy hiếp cô ấy không? Tôi túm lấy tiểu quỷ trước mặt, khí thế trên người tôi ập đến, lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nó sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ kiếp, cậu Lưu, cậu làm sao vậy? Cẩn thận một chút, lát nữa cậu sẽ bóp chết nó đấy. Thanh Thừa bên cạnh nhìn thấy vậy, vội vàng ngăn tôi lại, sau đó hỏi, nghe thấy anh ta nói vậy, tôi nhìn chằm chằm vào Thanh Thừa, nói, chắc chắn cô ấy bị ép buộc, cô ấy không thể nào tự nguyện gả cho tên quỷ vương kia được. Tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng tôi không biết phải trút giận vào đâu. Không phải, cậu Lưu, ý cậu là gì? Cậu quen nữ quỷ đó sao? Lúc này, Thanh Thừa cũng ngơ ngác nhìn tôi gật đầu với Thanh Thừa, tôi tuyệt đối không tin Lương Uyển Khanh sẽ gả cho tên quỷ vương kia, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Không phải chứ, chuyện này, kỳ lạ thật đấy, Thanh Thừa vẫn chưa hoàn hồn, sau đó nhìn tôi, nói, lúc này tôi không biết phải giải thích thế nào, tôi cũng không muốn giải thích, tôi nhìn tiểu quỷ kia, quát lớn, hôn lễ của quỷ vương các cậu được tổ chức ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó. Ngay lập tức. Nghe tôi nói vậy, tên tiểu quỷ kia vội vàng gật đầu, còn Thanh Thừa bên cạnh lại kéo tôi lại, quát, cậu điên rồi sao? Cậu có biết quỷ vương là loại tồn tại gì không? Là nguyên đan cảnh, chỉ có cường giả nguyên đan cảnh mới có thể đối phó với gã ta, hơn nữa chúng ta cũng không biết rốt cuộc quỷ vương kia là cảnh giới gì, trong nguyên đan cảnh cũng chia ra mạnh yếu, cậu có biết không? Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi theo bản năng lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng tôi phải đi hỏi cho rõ mọi chuyện, tôi tin chắc là cô ấy bị ép buộc, tôi biết thân phận của cậu khác biệt, hơn nữa tôi đến đó không phải là để gây sự với tên quỷ vương kia, mà là muốn hỏi cho rõ, tại sao cô ấy lại lừa tôi, tại sao cô ấy lại muốn gả cho tên quỷ vương kia. Tôi nhìn Thanh Thừa, giải thích, lúc này trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, bởi vì tôi sợ đến muộn, mọi chuyện sẽ kết thúc, đây không phải là điều tôi muốn nhìn thấy. Không phải. Ý cậu là gì? Coi thường tôi sao? Thanh Thừa tôi ra ngoài lăn lộn giang hồ, chưa bao giờ chịu thua, vì bạn bè, chuyện gì tôi cũng dám làm. Mẹ kiếp, chỉ là một tên quỷ vương mà thôi, tôi sẽ đi cùng cậu, tôi không tin gã ta dám không nể mặt thiếu chủ của Thanh Thành Tông tôi. Thanh Thừa cười gượng, sau đó nhìn tôi, nói, nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi cảm động, sau đó tôi nói với Thanh Thừa, anh ta thật sự không cần phải như vậy. Nhưng Thanh Thừa lại lộ ra vẻ mặt không vui, sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình sao? Thôi được rồi, đừng dông dài như đàn bà nữa, sẽ khiến tôi coi thường cậu đấy, đi thôi, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai cho gã ta lá gan, dám cưỡng ép người khác gả cho gã ta. Nói xong, Thanh Thừa bảo tên tiểu quỷ kia dẫn đường, nhưng đi được nửa đường, Thanh Thừa lấy điện thoại ra gọi điện, nhìn thấy tôi đang nhìn anh ta cười, hi hi, để cho chắc chắn. Tôi gọi điện thoại cho Phương Lão một tiếng, nhưng sau đó Thanh Thừa lại nói không gọi được cho Phương Lão tiên sinh, sau đó anh ta lại gọi cho những người khác của Thanh Thành Tông, tất cả đều không gọi được. Mẹ kiếp, đúng là lúc quan trọng thì lại rất dây chuyền. Nói xong, Thanh Thừa cất điện thoại đi, sau đó nói với tôi, chúng ta cứ đến đó xem trước đã, dù sao thì nếu tên quỷ vương kia biết điều một chút, chắc chắn sẽ không dám làm gì anh ta. Tôi gật đầu, thân phận của Thanh Thừa đặt ở đó. Nếu tên quỷ vương kia còn muốn sống, chắc chắn sẽ không làm càn. Tên tiểu quỷ nói với chúng tôi, lần này hôn lễ của quỷ vương được tổ chức ở quỷ vương lĩnh. Đó là một ngọn núi hoang, nằm ở ngoại ô, trước đây nơi đó từng xảy ra chiến tranh, rất nhiều người chết ở đó, hiện tại vẫn chưa được khai phá, thuộc khu vực núi hoang. Sau khi đến chân núi, tôi thấy trong núi hoang có từng luồng khí đen bốc lên, nhìn thấy vậy, tôi giật mình thon thót, Đây là âm khí bốc lên tận trời, như thể đang tụ tập thành một đám mây đen khổng lồ trên bầu trời. Nhìn ngọn núi trước mặt, tôi không biết tại sao lại cảm thấy tâm trạng nặng nề. Thanh Thừa bên cạnh tôi cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn ngọn núi trước mặt, anh ta lẩm bẩm, đầm rồng hang hổ. Nhìn luồng âm khí này, e rằng trong núi này có đến mấy nghìn oán quỷ. Phải nói là, tên quỷ vương này, cũng ra dáng đấy chứ, nghe Thanh Thừa nói vậy, tâm trạng tôi càng thêm nặng nề, càng như vậy, tôi càng phải vào trong, Lương Uyển Khanh, thời gian tôi quen biết cô ấy không dài, nhưng dựa vào những gì tôi hiểu về cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý gả cho tên quỷ vương kia, nhất định là có uẩn khúc gì đó. Nếu Lương Uyển Khanh không đồng ý, vậy thì cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này, tôi cũng phải cứu cô ấy ra, nếu thật sự là cô ấy tự nguyện, vậy thì tôi không còn gì để nói. Chương 126 cô ấy đã cứu mạng tôi không quan tâm cô ấy là người hay là quỷ, tôi chỉ biết, lúc tôi gặp nguy hiểm, cô ấy đã đứng ra bảo vệ tôi, vậy thì lúc cô ấy cần tôi không có lý do gì lại trốn tránh. Hít sâu một hơi, tôi bước vào khu rừng, nhưng Thanh Thừa bên cạnh lại nắm lấy tay tôi. Không phải chứ đại ca, cậu cứ thế đi vào sao? Lát nữa cậu còn chưa gặp được người đã bị quỷ vương phát hiện rồi, nghe vậy, tôi ngẩn người. Sau đó Thanh Thừa lấy từ trong người ra hai lá bùa, sau đó lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Đại ca, bùa ẩn thân của tôi không còn nhiều, cha tôi rất keo kiệt, hai lá bùa này là tất cả những gì tôi còn lại. Nói xong, Thanh Thừa đưa một lá bùa cho tôi, bảo tôi rót linh khí vào trong đó, sau đó dán lên người, cho dù là quỷ vương cũng không thể nào phát hiện ra chúng tôi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng tôi không được sử dụng linh khí. Nếu sử dụng linh khí, vậy thì khí tức sẽ bị bại lộ, bùa ẩn thân cũng sẽ mất tác dụng. Còn con quỷ kia, Thanh Thừa nói sợ nó đi mật báo, bèn phong ấn nó lại, không cho nó vào trong rừng, tôi hít sâu một hơi, sau khi dán bùa ẩn thân lên người, tôi lập tức cảm thấy như thể mình đã hòa làm một với môi trường xung quanh vậy. Sau đó, Thanh Thừa gật đầu với tôi, ra hiệu, chúng tôi mới bước vào khu rừng, trong đầu tôi luôn nhớ đến dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, biểu hiện khác thường của cô ấy mấy hôm trước. Còn có tâm trạng của cô ấy khi nói chuyện với tôi, tất cả mọi thứ đều cho thấy tâm trạng của cô ấy không tốt. Bây giờ xem ra, tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến hôn lễ này. Chính vì điều này, tôi gần như có thể khẳng định, Lương Uyển Khanh tuyệt đối không phải tự nguyện gả cho tên kia, nếu thật sự là như vậy, tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cứu Lương Uyển Khanh ra ngoài. Vừa bước vào khu rừng, tôi đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều, cảm giác này giống như là vừa bước vào một ổ quỷ vậy. Hơn nữa, sự thật đúng là như vậy, không chỉ là một ổ quỷ, mà cái ổ này còn rất lớn, những con quỷ ở đây, gần như tất cả oán quỷ trong toàn huyện đều được tập trung đến đây, tình huống này, cho dù có bỏ tiền ra cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Cẩn thận một chút, tôi cảm thấy âm khí càng ngày càng nồng đậm, có lẽ chúng ta sắp đến nơi rồi. Lúc này, Thanh Thừa bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc nhở, nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi thầm lo lắng, gật đầu với anh ta. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, đến phía trước, tôi đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng, theo luồng sáng đó, tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng người, không phải là bóng người được ánh đèn chiếu rọi, mà là từng bóng người mờ ảo đang đứng trên không trung, nhìn thấy xung quanh được trang trí lộng lẫy, phải nói là, tên quỷ vương này cũng biết cách chơi đấy. Sau khi đến gần, tôi thấy phía trước là một bãi đất trống rất rộng, tuy rằng không bằng phẳng lắm, nhưng bãi đất này rất rộng, tôi thấy xung quanh toàn là oán quỷ. Còn trên sườn núi, từng bóng người tỏa ra âm khí đang đứng đó. Mọi người như thể đang chờ đợi điều gì đó, không ai dám lên tiếng, tôi và Thanh Thừa đương nhiên cũng đứng im tại chỗ, tuy rằng trong lòng tôi rất lo lắng, nhưng Thanh Thừa nói với tôi, đã đến đây rồi, cũng không cần phải vội vàng. Gã ta đã tổ chức hôn lễ long trọng như vậy, chắc chắn sẽ dẫn cô dâu ra ngoài, bảo tôi đừng nóng vội. Tôi và Thanh Thừa đứng im trong đám oán quỷ kia, đợi khoảng nửa tiếng. Một bà lão gù lưng đột nhiên cất giọng the thé, giờ lành đã đến, vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng kèn trống, tên này còn làm đủ trò, nhưng lại không có kiệu hoa, hình như hôn lễ được tổ chức ngay tại chỗ này, tôi nhìn về phía sau bãi đất trống, đột nhiên có một ngôi nhà lớn xuất hiện, ngôi nhà này xuất hiện một cách kỳ lạ, như thể nằm trên sườn núi vậy, nhưng tôi biết, quỷ quái rất giỏi sử dụng ảo thuật. Ngôi nhà này rất có thể là không có thật, tôi thấy trong ngôi nhà có hai bóng người chậm rãi bay ra, tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đó, áo cưới đỏ thẫm, giày thêu hoa, tất cả đều rất quen thuộc, còn có cả khăn voan đỏ. Trái tim tôi khẽ chùng xuống, Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Lương Uyển Khanh khoác tay tên kia bước ra ngoài, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Tôi không biết cảm giác hụt hẫng này đến từ đâu, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Còn Quỷ Vương bên cạnh Lương Uyển Khanh, toàn thân trông rất ngưng thực, như thể là người sống vậy, căn bản không nhìn ra là quỷ. Đây là bởi vì thực lực của gã ta, thực lực cường đại khiến hình dáng bên ngoài của gã ta gần như đã thoát khỏi hình dáng của quỷ, ngay cả bước chân của gã ta cũng giống như đang đi bộ vậy, rõ ràng là khác với những con quỷ khác. Chúc mừng Quỷ Vương, chúc mừng Quỷ Vương, tân hôn vui vẻ. Bà lão giống như người chủ trì hôn lễ kia lại cất giọng the thé, nghe thấy vậy, những con quỷ xung quanh đồng thanh hô lớn, khi tiếng hò reo vang lên, tôi cảm thấy tai mình ù đi. Nhiều quỷ như vậy cùng lúc lên tiếng, lực chấn động này, rõ ràng là cho dù tôi không hề chuẩn bị tâm lý cũng không thể nào chịu đựng nổi, hơn nữa lúc này tôi không thể sử dụng linh khí, nếu không thì sẽ bị bại lộ. Chương 127 Quỷ Vương kia xấu xí vô cùng, trên mặt có ba vết sẹo do đao chém, cho dù mặc áo tân lang đỏ thẫm cũng không thể nào che giấu được vẻ ngoài xấu xí của gã ta. Tên này xấu xí như vậy, Lương Uyển Khanh sẽ chọn gã ta sao? Tôi không tin. Đây là chuyện hoàn toàn không thể nào, nghĩ đến đây, tôi thấy tên kia cười lớn, sau đó nhìn mọi người, nói, hôm nay, tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia hôn lễ của tôi đã chuẩn bị tiệc rượu, lát nữa mời mọi người đến phủ đệ của tôi dùng bữa. Chắc là không ai từng nhìn thấy dung mạo của ái thê tôi, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng tôi có thể khẳng định, dung mạo của ái thê tôi chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân, cho nên, hôm nay tôi sẽ vén khăn voang của ái thê tôi trước mặt mọi người, để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Trên mặt gã ta lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn, sau đó nói với mọi người, nghe thấy vậy, những con quỷ có mặt ở đây đều hò reo. Vén khăn voang lên, Quỷ Vương uy vũ. Nghe thấy vậy, tôi nghiến răng nghiến lợi, uy vũ cái con khỉ, xấu xí như vậy, còn muốn vén khăn voang của Lương Uyển Khanh. Đừng có mơ. Dưới tiếng hò reo của đám oán quỷ kia, tôi thấy Quỷ Vương kia cầm một cây sào tre lên, định vén khăn voang đỏ kia lên, còn Lương Uyển Khanh thì hai tay siết chặt, rõ ràng là không muốn. Tôi hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp gỡ bùa ẩn thân trên người xuống. Khoan đã. Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy lạnh toát, bởi vì ánh mắt của những con quỷ xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả Quỷ Vương kia cũng khựng lại, quay đầu nhìn tôi, nhưng trên mặt gã tả lại tràn đầy sự bất mãn. Người sống! Người sống! Những tiếng kinh hô vang lên xung quanh, nhưng lúc này tôi không để ý đến bất kỳ điều gì, mà nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh, tôi đến rồi, vừa dứt lời, tôi thấy Lương Uyển Khanh run lên, cô ấy vội vàng bước lên trước hai bước, sau đó nhìn tôi, quát khẽ, cậu đến đây làm gì? Mau rời khỏi đây. Trong giọng nói của Lương Uyển Khanh có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn không hề dao động, tôi cảm nhận được một ánh mắt đầy áp lực đang nhìn chằm chằm vào mình, cho dù không cần nhìn. Tôi cũng biết, chắc chắn là Quỷ Vương kia đang nhìn tôi. Ha ha ha, mọi người đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, tôi và anh em tôi đến đây không có chuyện gì đâu. Lúc này, sau lưng tôi truyền đến tiếng cười, trong giọng nói có chút gượng gạo, là Thanh Thừa, anh ta đến sau lưng tôi, vội vàng hỏi tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện. Tôi mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Thanh Thừa, tình huống hiện tại, thật ra không cần phải chuẩn bị gì cả, bởi vì tình huống này, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đây là ngày vui của người ta, nói trắng ra là, chúng tôi đến đây để phá đám, liệu Quỷ Vương kia có thể tha cho chúng tôi hay không? Hoàn toàn không thể nào. Nếu hai người đến tham gia hôn lễ của tôi, vậy thì tôi rất hoan nghênh, hôm nay, tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiểu chưa? Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, trong giọng nói có chút lạnh lùng, hơn nữa còn có sự uy nghiêm không thể nào chống lại. Giống như mệnh lệnh vậy. Tôi không để ý đến lời nói của Quỷ Vương kia, mà nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, hỏi, tại sao? Tại sao lại lừa tôi? Đối mặt với câu hỏi của tôi thấy Lương Uyển Khanh có chút do dự, không trả lời tôi, còn tôi thì từng bước đi về phía cô ấy. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới bước chân, trước mặt tôi đã xuất hiện mấy bóng người, trên người những bóng người này đều tỏa ra âm khí nồng đậm, rõ ràng là sát quỷ. Bọn họ trừng mắt nhìn tôi, một trong số đó quát lớn, tên nhóc. Đừng có cố chấp nữa. Tôi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, tiếp tục nhìn Lương Uyển Khanh. Lý do những tên này không ra tay là bởi vì Quỷ Vương vẫn chưa lên tiếng. Hôm nay là ngày vui của Quỷ Vương, nếu Quỷ Vương chưa lên tiếng, bọn họ không dám tự ý ra tay. Mọi người đừng căng thẳng như vậy, tôi và anh em tôi đến đây chỉ là muốn hỏi cô gái này một số việc, sau khi hỏi xong, chúng tôi sẽ rời đi. Thanh Thừa vội vàng đi đến sau lưng tôi, sau đó nhìn mấy con sát quỷ kia, nói, nhưng mấy tên này không thèm để ý đến lời của Thanh Thừa, vẫn chặn trước mặt tôi. Uyển Khanh, cô quen cậu ta sao? Lúc này, quỷ vương kia nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, nghe thấy quỷ vương hỏi vậy, tôi cũng nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh, tôi muốn xem thử cô ấy sẽ trả lời thế nào. Dưới ánh mắt của tôi, sau khi do dự một lúc, Lương Uyển Khanh lại lắc đầu, nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy. Tôi không thể tin được, lúc này Lương Uyển Khanh lại nói cô ấy không quen biết tôi. Nghe thấy câu này, tôi như bị sét đánh, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cậu nhóc, cậu cũng thấy rồi đấy, ái thê tôi đã nói là cô ấy không quen biết cậu, hôm nay là ngày vui của tôi, hai người mau cút xuống núi đi, tôi có thể tha cho hai người. Giọng nói u ám của quỷ vương vang lên, từ trong giọng nói này, tôi nghe ra được một điều, đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất của quỷ vương rồi, trong lòng gã ta đang kìm nén cơn giận, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên gã ta mới không bộc phát. Chương 128 tên này trước đây là một tên tướng cướp, bản tính tàn bạo, hung ác, bây giờ gã ta lại có thể nhịn được, đủ để chứng minh gã ta rất coi trọng chuyện hôm nay. Nhưng tôi không thể nào cứ thế trơ mắt nhìn Lương Uyển Khanh bị ép gả cho gã ta, đúng không? Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi đến tham gia hôn lễ của cô ấy, đáng lẽ cô ấy phải vui mừng mới đúng, tại sao lại như thế này, thậm chí còn giả vờ không quen biết tôi, thật ra quỷ vương chắc chắn biết cô ấy quen biết tôi. Bởi vì vừa rồi cô ấy đã lo lắng hỏi tôi tại sao lại đến đây, chỉ là vì hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên quỷ vương mới giả vờ như không biết. Thứ gã ta muốn, chỉ là câu nói không quen biết tôi của Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh, người sinh năm Ung Chín thứ hai. Tôi thản nhiên nói, tôi kể về những chuyện mà Lương Uyển Khanh đã kể cho tôi nghe, đương nhiên là tôi không nhắc đến nguyên nhân cái chết của cô ấy. Sau khi nói xong, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, Lương Uyển Khanh. Đây đều là những lời cô từng nói với tôi, bây giờ cô lại nói cô không quen biết tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Lúc này, tôi cảm thấy mắt mình hơi cay cay, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, vừa dứt lời, tôi thấy Lương Uyển Khanh run lên. Tên nhóc, cậu đủ rồi đấy. Ngay lúc này, quỷ vương kia đột nhiên quát lớn, gã ta vô cùng tức giận, âm khí trên người gã ta tỏa ra, cảm nhận được luồng âm khí nồng đậm như chất lỏng kia. Tôi cảm thấy toàn thân mình như bị một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ. Bây giờ, cho dù tôi muốn chạy trốn, e rằng cũng không thoát được. Cậu mau đi đi, nơi này không phải chỗ cậu nên đến, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu. Ngay khi quỷ vương nổi giận, Lương Uyển Khanh liền lao về phía tôi, sau khi đến gần, cô ấy nhìn tôi, quát khẽ, nghe thấy Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi mỉm cười với cô ấy. Yên tâm, hôm nay tôi đã đến đây rồi, nếu chưa biết rõ sự thật. Tôi nhất định sẽ không rời đi. Tôi bày tỏ quyết tâm với Lương Uyển Khanh, nếu Lương Uyển Khanh bị ép buộc tham gia hôn lễ này, tôi tuyệt đối sẽ không vì mạng sống của mình mà trốn tránh. Mạng sống của tôi là do Lương Uyển Khanh cứu. Sự thật gì chứ? Những gì cậu nhìn thấy chính là sự thật, cậu mau đi đi, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói tiếp, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy, điều này càng chứng minh cho suy đoán của tôi. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, cuối cùng hít sâu một hơi, hỏi cô ấy, nói cho tôi biết, có phải cô bị ép buộc không? Vừa dứt lời, tôi thấy mấy con sát quỷ trước mặt lao về phía tôi. Khốn kiếp, tên nhóc, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Trong đòn tấn công này, tôi cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Dừng tay. Ngay khi tên kia ra tay, hai giọng nói lạnh lùng vang lên, một lá bùa bay ra từ sau lưng tôi, va chạm với bàn tay kia. Còn Lương Uyển Khanh phía sau lá bùa kia cũng chụp vào vai tên kia. Âm. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên trên không trung, tôi bị luồng kình phong kia đánh bay về phía sau, còn con sát quỷ trước mặt tôi, vì bị Lương Uyển Khanh và Thanh Thừa đồng thời tấn công, cho nên trông vô cùng chật vật, Thanh Thừa cũng lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này, những bóng quỷ xung quanh lập tức lao về phía chúng tôi, ngay sau đó, khí thế trên người Thanh Thừa bùng nổ, anh ta quát lớn. Tôi muốn xem thử là ai dám động vào tôi là thiếu chủ của Thanh Thành Tông, cha tôi là trưởng môn Thanh Thành Tông, ông ngoại tôi là thái thượng trưởng lão của Thanh Thành Tông, các người thử động vào tôi một cái xem. Tôi sẽ khiến các người hồn phi phách tán. Lúc này, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, không nói gì, Lương Uyển Khanh cũng im lặng, một lúc lâu sau, cô ấy mới nhỏ giọng nói với tôi, nghe tôi, cậu mau đi đi. Nghe thấy Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi lại mỉm cười, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Tôi không tin đây là lựa chọn của cô, chắc chắn là có lý do khác, gã đã dùng thứ gì để uy hiếp cô, đây là điều tôi muốn biết nhất. Lúc này, tôi hỏi ra hết những nghi vấn trong lòng, nhìn Lương Uyển Khanh, cô ấy nói dối tôi là cô ấy chuyển nhà, còn bảo tôi đừng đến tế bái cô ấy nữa, tất cả những chuyện này đều có lý do. Cô ấy chỉ là không muốn để tôi biết chuyện cô ấy sắp kết hôn với tên quỷ vương kia. Cậu thật sự muốn biết sao? Giọng nói nhàn nhạt của Lương Uyển Khanh vang lên, nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi nghiêm túc gật đầu, nói với cô ấy, tôi muốn biết, nếu không biết sự thật, tôi nhất định sẽ không rời đi. Lương Uyển Khanh thở dài. Cậu muốn biết, vậy thì tôi nói cho cậu biết. Không có sự thật nào như cậu nói đâu, cậu đi đi, tôi tự nguyện, cậu mau xuống núi đi, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết. Lần này, giọng điệu của Lương Uyển Khanh có chút lạnh lùng, khi nghe thấy những lời này, tôi cảm thấy lạnh lẽo, cô ấy vẫn không muốn nói sự thật cho tôi biết. Tôi cũng thở dài, sau đó nói với Lương Uyển Khanh, cô muốn tôi đi, cũng được, nhưng tôi có một câu muốn nói với cô, ngoài ra, cô phải hứa với tôi một chuyện. Cuối cùng, tôi cũng đưa ra quyết định như vậy, nghe tôi nói xong, Lương Uyển Khanh đứng yên tại chỗ, bảo tôi nói đi. Chương 129 tôi hít sâu một hơi, nhìn khăn voan đỏ của Lương Uyển Khanh, sau đó nói, thật ra tôi muốn nói với cô, lần trước cô bảo tôi vén khăn voan của cô lên nhìn cô, tôi vẫn chưa nhìn đủ. Nói xong, tôi nhanh chóng ra tay, vén khăn voan của Lương Uyển Khanh lên, dung mạo tuyệt mỹ của Lương Uyển Khanh hiện ra trước mắt mọi người, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, còn có chút kinh hãi, khó tin, có lẽ cô ấy căn bản không ngờ rằng, tôi lại dám vén khăn voan của cô ấy lên trước mặt nhiều người như vậy. Cô gả cho tên này, chi bằng gả cho tôi, bây giờ tôi đã vén khăn voan của cô lên rồi, có phải cô là người của tôi rồi không? Ngoài ra, chuyện tôi muốn cô hứa với tôi, chính là cùng tôi rời khỏi đây. Dưới ánh mắt khó tin của đám quỷ vật xung quanh, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, sau khi tôi nói xong, tôi cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ ập đến. Mày đang tự tìm đường chết, tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ vang lên, cảm nhận được luồng khí thế này, Lương Uyển Khanh không để ý đến những thứ khác, ông chậm lấy tôi, chạy sang một bên, lúc này, tôi và Lương Uyển Khanh dính chặt vào nhau, tôi phát hiện ra trên người cô ấy không hề có cảm giác lạnh lẽo. Thật ra cảm giác này rất dễ chịu. Tôi nhìn sang phía Thanh Thừa. Anh Thanh Thừa, nếu anh có cách cứu chúng tôi, vậy thì Lưu Trường Sinh tôi nợ anh hai mạng, nếu anh không có cách nào, tôi cũng không trách anh đi đi. Tôi đặt hy vọng cuối cùng vào Thanh Thừa, thật ra, lúc đến đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần, bây giờ tôi cảm nhận được, Lương Uyển Khanh bị ép buộc, cho dù phải chịu đựng cùng cô ấy, tôi cũng sẽ không để cô ấy phải gả cho tên kia. Tại sao? Lương Uyển Khanh nhìn tôi, trong mắt cô ấy như có sương mù. Còn tôi thì mỉm cười. Không có tại sao cả, chỉ là muốn thì làm thôi. Chết, bổn vương muốn mày sống không bằng chết, hồn phi phách tán, tiếng quát của tên quỷ vương kia vang lên, trên người gã, âm khí như một con rồng đen, không ngừng xoay quanh người gã. Gã lao về phía chúng tôi. Khi gã lao về phía chúng tôi, một luồng áp lực khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở, sắc mặt Thanh Thừa bên cạnh cũng vô cùng khó coi, anh ta ném mấy lá bùa lên trời. Những lá bùa đó lần lượt nổ tung trên không trung, sau đó anh ta lao ra ngoài, đứng ở giữa. Lúc này, Thanh Thừa có chút hối hận tại sao mình lại không mang theo những bảo vật hộ mệnh, anh ta có chút khinh thường những thứ đó, anh ta cảm thấy, muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác, thậm chí phải chết đi sống lại mới có thể trưởng thành, hoặc là, chỉ có trưởng thành như vậy mới có ý nghĩa, nếu như mỗi lần gặp nguy hiểm đều lấy bảo vật hộ mệnh ra. Vậy thì chẳng liên quan gì đến anh ta sẽ không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khi trưởng thành. Nhưng tình huống hiện tại, phải nói sao đây? Thanh Thừa lúc này như nuốt bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói nên lời, vị quỷ vương này, hãy tha cho chúng tôi, lần này coi như Thanh Thành Tông nợ ông một ân tình, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, Thanh Thành Tông sẽ đồng ý giúp ông một việc, tôi có thể thề với trời, những gì tôi nói đều là thật. Thanh Thừa chắn trước mặt tôi và Lương Uyển Khanh. Nhìn tên quỷ vương kia, quát lớn, nghe thấy câu này, tôi cảm động không thôi, Thanh Thừa này vậy mà lại có thể làm đến mức này vì tôi thật sự rất biết ơn anh ta. Cút ngay, nếu không bổn vương sẽ giết cả cậu, tên quỷ vương kia quát Thanh Thừa, vung tay về phía Thanh Thừa lập tức né tránh, tên quỷ vương kia nhìn sang một bên, ra lệnh cho đám sát quỷ, cùng nhau bắt tên nhóc kia lại cho bổn vương, đừng làm cậu ta bị thương. Giọng nói lạnh lùng của tên quỷ vương vang lên, xem ra, người mà gã kiêng dè thật sự chỉ có Thanh Thừa, gã sẽ không động vào Thanh Thừa, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Con tiện nhân, gã cho bổn vương là phúc phận của mày, vậy mà mày lại ba lần bảy lượt từ chối bổn vương, xem ra tên nhóc phàm nhân này thật sự là tình nhân của mày, lúc trước mày thà chết cũng không chịu khuất phục, bổn vương dùng tên nhóc khốn nạn này để uy hiếp mày, mày lại đồng ý. Mấy lần bổn vương muốn nhìn dung mạo thật của mày, mày đều không đồng ý, vậy mà mày lại dám tự ý cho một tên phàm nhân nhìn thấy dung mạo của mày. Ha ha ha, đã như vậy, vậy thì bổn vương sẽ đánh tan hồn phách của hai đứa bay. Không, bổn vương phải nhốt hồn phách của hai đứa bay lại, để hai đứa bay nếm trải cảm giác sống không bằng chết, sau đó đợi đến lúc hồn phách của hai đứa bay tự tiêu tán. Ha ha ha. Nói đến cuối cùng, gã ta cười ha hả, trong tiếng cười là sự phẫn nộ và sát ý đáng sợ lan tràn. Còn tôi thì để ý đến lời nói của gã ta, ý gã ta là gì? Thật ra Lương Uyển Khanh đã từ chối gã cho gã, hơn nữa còn từ chối không chỉ một, hai lần. Lương Uyển Khanh thà chết cũng không chịu khuất phục, cuối cùng Lương Uyển Khanh đồng ý, vậy mà lại là vì tôi. Gã quỷ vương này vậy mà lại dùng tôi để uy hiếp cô ấy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, xem ra lần này tôi đến đây là đúng, nếu không, tôi thật sự sẽ hối hận cả đời. Chương 130 Quỷ Vương, tôi căn bản không có tình cảm gì với ông, tại sao ông lại ép tôi như vậy, làm người nên chừa cho nhau một con đường, không phải tốt hơn sao? Lúc này, Lương Uyển Khanh dồn hết khí thế, mái tóc đen bay phấp phới, trên người cô ấy tỏa ra khí thế lạnh lùng như băng, khiến tôi mê mẩn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lương Uyển Khanh như vậy, tôi cảm thấy, cô ấy đã dồn hết khí thế, thậm chí cô ấy còn có chút mất lý trí. Lương Uyển Khanh quay đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, cậu có thể đến đây, tôi chết cũng không tiếc nuối, hơn nữa tôi đã chết hơn 300 năm rồi, nhớ kỹ, lát nữa thừa dịp hỗn loạn thì chạy đi. Tôi sẽ chặn gã lại. Vừa dứt lời, tôi thấy Lương Uyển Khanh lao về phía tên quỷ vương kia, một giây sau, tôi đưa tay ra, muốn nắm lấy bóng dáng của cô ấy, mắt đỏ hoe. Không. Nhưng tốc độ của Lương Uyển Khanh rất nhanh, cô ấy như biến thành một quỷ dữ, mái tóc đen lúc này đã biến thành màu đỏ máu, ngay cả âm khí trên người cô ấy cũng biến thành màu đỏ máu, huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí. Ha ha ha. Không ngờ trên người mày lại có huyết sát chi khí, đợi bổn vương hấp thu huyết sát chi khí của mày, bổn vương sẽ chỉ còn cách quỷ hoàng nửa bước nữa. Nhìn thấy khí thế trên người Lương Uyển Khanh, tên quỷ vương kia như phát điên, gã ta trở nên cuồng loạn, sau đó đánh nhau với Lương Uyển Khanh. Tôi nghe thấy tiếng gào thét rợn người, đó là giọng nói của Lương Uyển Khanh, chắc là bây giờ cô ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn liều mạng với tên quỷ vương kia. Tôi đứng dậy, dồn hết khí thế, sau đó cầm kéo lên. Lao về phía tên quỷ vương. Khí thế của tôi, dưới sự va chạm của hai luồng khí thế kia, thậm chí còn không thể nào đến gần một chút đã bị luồng khí thế kia đánh bay. Lúc này, tôi thấy Lương Uyển Khanh cũng bị tên quỷ vương kia đánh lùi về sau, cô ấy vẫn không quên hét lên với tôi, mau chạy đi. Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy những gì cô ấy nói, vẫn liều mạng lao về phía tên quỷ vương. Ha ha ha, con kiến hôi chết tiệt, chết cho bổn vương. Tên quỷ vương kia nhìn thấy sự kiên trì vô ích của tôi, liền cười nhạo, sau đó vung tay về phía tôi. Lương Uyển Khanh vừa mới bị tên quỷ vương kia đánh bay, căn bản không kịp cứu tôi, cảm nhận được luồng khí thế khiến tôi tuyệt vọng, tôi mỉm cười, chết cũng không hối hận. Tôi đi trước một bước đây. Tôi nhìn bóng dáng Lương Uyển Khanh đang lao về phía này, lẩm bẩm, nhưng ngay khi bàn tay kia sắp đánh trúng tôi, chỉ còn cách mi tâm của tôi một chút, trên người tôi đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, sau đó tôi thấy một cây bút lông bay ra khỏi túi vải của tôi, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, lúc này, hình như cây bút lông này đã lớn hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng trên người nó bùng lên, nó di chuyển trên không trung, vậy mà lại vẽ ra một ký tự màu vàng, ký tự này ngưng tụ trên không trung, vô số quỷ quái xung quanh đều đưa tay lên che mắt, kêu la thảm thiết, thứ quỷ quái gì vậy? Tên quỷ vương kia nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, âm khí trên người gã không ngừng xoay quanh. Ngưng tụ trước mặt gã, sau đó, ký tự màu vàng kia lao thẳng về phía tên quỷ vương. Âm. Ký tự kia đánh trúng người gã ta, phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó luồng âm khí kia lập tức tan biến, tôi thấy tên quỷ vương kia bay ngược ra ngoài, kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, cây bút lông trên không trung lại khôi phục kích thước bình thường, rơi xuống trước mặt tôi vội vàng nhặt nó lên, lúc này, tôi thấy trên cán bút hình như có thêm mấy chỗ sứt mẻ, trông càng thêm giống một cây bút lông cũ nát. Tôi cầm cây bút lông, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, nếu như tên quỷ vương kia không biến mất, tôi còn tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng tất cả những chuyện này đều là thật, cây bút lông trong tay tôi đã cứu mạng tôi. Trong bóng tối, một bóng người hơi gù lưng mở to mắt, nhìn cảnh tượng này, toàn thân cứng đờ, trên mặt là vẻ mặt khó tả. Ý chí bất khuất, ha ha, thảo nào mày lại chọn cậu ta, năm đó, lão tổ dẫn theo mày chạy trốn, chắc chắn trong lòng mày rất ấm ức, không cam lòng, cho nên, sau nhiều năm như vậy, mày vẫn không chịu nhận người của một mạch chúng tôi làm chủ. Một giọng nói mà không ai nghe thấy vang lên trong rừng, tôi nhìn chằm chằm về phía trước, không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ tên quỷ vương kia chết rồi sao? Tôi thầm nghĩ, thế nhưng, ngay lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Tốt lắm, không ngờ trên người tên nhóc khốn nạn này lại có bảo vật như vậy, suýt nữa thì làm tổn thương căn cơ của bổn vương, nhưng thứ đó, chắc là không thể sử dụng mãi được, đúng không? Nếu không, mày đã lấy nó ra từ lâu rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tôi lạnh toát, tên này, chưa chết sao, còn Thanh Thừa bên cạnh bị mấy tên sát quỷ vây quanh, tuy rằng anh ta liên tục mắng chửi bọn chúng, nhưng lại không thể nào thoát ra được, trong nháy mắt, tên quỷ vương kia đã xuất hiện trước mặt tôi. Khí thế trên người gã ta rất hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương, nhưng vẫn còn đủ sức để giết tôi. Lương Uyển Khanh vừa rồi đứng quá gần tôi, cho nên uy lực của lá bùa kia cũng ảnh hưởng đến cô ấy, lúc này, cô ấy đang nằm trên mặt đất, giãy giụa, muốn đứng dậy. Chương 131 tên nhóc khốn nạn, bổn vương xem bây giờ còn ai có thể cứu mày. Giọng nói nhàn nhạt của tên quỷ vương kia vang lên, trong mắt gã ta là sự kiêu ngạo. Ồ! Ông thử động vào cậu ấy xem. Thế nhưng, ngay khi gã ta vừa dứt lời, một giọng nói đầy khinh thường liền vang lên từ trong rừng, giọng nói này, hình như không thể nào xác định được phương hướng. Sắc mặt tên quỷ vương kia lập tức trở nên u ám, gã ta nhìn xung quanh, ai đó. Trong nháy mắt, không khí xung quanh trở nên kỳ lạ, tôi cũng nhìn xung quanh, có chút khó hiểu, vừa rồi là ai nói chuyện. Tôi thật sự không nghĩ ra, vào lúc này, lại có người đến cứu tôi. Chẳng lẽ là Phương Lão Tiên Sinh? Lúc trước Thanh Thừa đã gọi điện thoại cho Phương Lão Tiên Sinh, nhưng ông ấy không bắt máy, theo lý mà nói, Phương Lão Tiên Sinh không thể nào biết chúng tôi đến rừng Quỷ Vương mới đúng. Phương Lão Tiên Sinh, là ông sao? Nếu là ông, thì mau ra đây đi. Lúc này, Thanh Thừa bị đám sát quỷ vây quanh cũng gọi vọng vào trong rừng. Nhưng lại không có tiếng trả lời, lúc này, tên quỷ vương kia cũng nhìn chằm chằm vào trong rừng, một lúc lâu sau, vẫn không có tiếng trả lời. Hừ, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên quỷ vương kia lạnh lùng nói, âm khí trên người gã ta lại ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, sau đó đánh về phía tôi. Ngay khi bàn tay âm khí kia chỉ còn cách tôi nửa mét, đột nhiên, một lá bùa từ trên trời rơi xuống, lướt qua không trung, tỏa ra ánh sáng vàng, giống như một thanh kiếm sắc bén. Nó chém thẳng vào bàn tay màu đen khổng lồ kia. Trong nháy mắt, tôi thấy trên bàn tay màu đen khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt màu vàng, sau đó, tôi mở to mắt, nhìn thấy bàn tay màu đen kia rơi xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi thấy âm khí trên không trung cũng tan biến vào lúc này, sau đó một bàn tay rơi xuống đất. Một bóng người liên tục lùi về sau, tất cả quỷ tu ở đây đều mở to mắt, nhìn cảnh tượng này, ngoài tiếng kêu thảm thiết của tên quỷ vương kia ra, xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Sau khi tên quỷ vương kia lùi về sau, tôi thấy toàn thân gã ta run rẩy, một cánh tay của gã ta đã bị đứt lìa từ khuỷu tay. Quỷ tu khác với người sống, nếu như cơ thể bị chặt đứt, sẽ tổn thương đến căn nguyên hồn phách. Lúc này, tên quỷ vương kia vô cùng kinh hãi, nhìn xung quanh, gã ta khó tin nhìn tất cả những chuyện này, không thể nào tin được, chỉ cần một lá bùa, vậy mà đã chặt đứt tay gã ta. Một giây sau, giọng nói nhàn nhạt kia lại vang lên từ trong rừng, ông còn có ý kiến gì với những gì tôi nói sao? Giọng nói rất bình tĩnh, ngay từ đầu, người này đã không định lộ diện, hơn nữa, từ đầu đến cuối, cũng chỉ ra tay một lần, nhưng lúc này, toàn bộ rừng quỷ vương như bị một luồng áp lực bao phủ, áp lực đến mức khiến người ta không thể nào thở nổi, ngay cả tên quỷ vương kia cũng không thể nào thở nổi. Rốt cuộc các hạ là ai? Tại hạ chưa từng đắc tội với các hạ. Lúc này, tên quỷ vương kia đã nhận ra, Người đang ẩn nấp trong bóng tối kia hoàn toàn không phải là đối thủ mà gã ta có thể chống lại, nhưng gã ta rất ấm ức, bị chặt đứt một cánh tay, vậy mà còn không nhìn thấy mặt mũi đối phương. Ông không có tư cách biết tôi là ai, nói đến chuyện đắc tội, chẳng lẽ tên nhóc kia đã đắc tội với ông sao, hay là cô gái kia đã đắc tội với ông? Cần đến mức ông phải dùng thủ đoạn hèn hạ này để uy hiếp bọn họ. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối, còn tên quỷ vương kia sau khi nghe xong, liền im lặng, quả thật, gã ta không đắc tội với người đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng Lương Uyển Khanh cũng không đắc tội với gã ta. Bây giờ ông có hai con đường, một là đường sống, thả bọn họ đi, hai là đường chết, tôi sẽ giết ông, sau đó bọn họ tự mình rời đi. Ngay khi tên quỷ vương kia im lặng, giọng nói đó lại vang lên, sắc mặt tên quỷ vương kia lúc này đã u ám đến cực điểm, hôm nay vốn là ngày vui của gã ta, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại thành ra như vậy, khiến gã ta có chút khó chấp nhận. Thế nhưng, có đôi khi, có một số kết cục luôn khiến người ta cảm thấy bất lực, cho dù không muốn chấp nhận, cũng phải chấp nhận, đây là sự thật. Gã ta không có lựa chọn. Để bọn họ đi, giọng nói trầm thấp của tên quỷ vương vang lên, nghe thấy vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tên này lúc trước còn vênh váo tự đắc, không ngờ cũng có lúc phải chịu thiệt thòi như vậy, tôi biết, nói cho cùng, cũng chỉ là hai chữ mà thôi. Thực lực. Khi có đủ thực lực, vậy thì muốn làm gì cũng được, không ai có thể ngăn cản, chỉ tiếc là vào lúc này, tôi lại không có thực lực đó. Tên quỷ vương vừa dứt lời, đám quỷ tu liền tránh ra, tôi vội vàng đi đến đó, ông Lương Uyển Khanh, lúc này, Lương Uyển Khanh vô cùng suy yếu, cô ấy bị thương khá nặng do uy lực của lá bùa lúc nãy. Còn Thanh Thừa lúc này cũng thoát khỏi vòng vây của đám quỷ tu, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Mẹ kiếp, hôm nay tao nhớ kỹ rồi, nhưng mày yên tâm. Tao sẽ không gọi người đến, đợi đến lúc tao có thực lực, nhất định sẽ đến tìm mày tính sổ, mày yên tâm, ngày đó sẽ không xa đâu. Chương 132 Thanh Thừa này đúng là không phải loại người dễ đối phó, đến lúc này rồi mà vẫn còn dằn mặt. Tôi ôm Lương Uyển Khanh, sau đó dẫn Thanh Thừa rời khỏi nơi này, đi được mấy phút, tôi dừng lại, sau đó nhìn xung quanh, nói, cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu mạng, Lưu Trường Sinh tôi mãi mãi ghi nhớ ân tình này. Không biết tiền bối có thể lộ diện cho tôi gặp mặt, để sau này tôi có cơ hội báo đáp. Tôi biết vị tiền bối vừa ra tay giúp đỡ đang ở đâu đó xung quanh chúng tôi, chỉ là chúng tôi không thể nào nhìn thấy ông ấy, cũng không thể nào phát hiện ra ông ấy. Bởi vì cho dù là quỷ vương, bị chặt đứt một cánh tay một cách thần không biết quỷ không hay, gã ta cũng không thể nào phát hiện ra người ra tay là ai. Sau khi tôi nói xong, không khí xung quanh chìm vào im lặng, không có tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp đó mới vang lên bên tai tôi, gặp mặt thì không cần đâu, chuyện hôm nay, hy vọng cậu có thể nhận ra một sự thật, bất cứ chuyện gì, cũng phải lượng sức mà làm, trước khi thực lực của cậu chưa đủ mạnh, bất kỳ sự liều lĩnh nào cũng có thể khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống. Hôm nay tôi không giết tên quỷ vương kia, chính là hy vọng cậu hiểu rõ, sức mạnh đứng sau lưng cậu, vĩnh viễn không phải là chỗ dựa của cậu, chỗ dựa duy nhất của một người, chỉ có thể là bản thân người đó. Nói xong, giọng nói đó biến mất trong rừng, khiến tôi và Thanh Thừa nhìn xung quanh, lúc này, tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, anh ta cũng ngơ ngác. Tôi ôm Lương Uyển Khanh trong lòng, tôi không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất suy yếu. Uyển Khanh, tôi gọi Lương Uyển Khanh, nhưng khí thế trên người cô ấy lại ngày càng yếu ớt, tôi lo lắng không thôi, không biết nên làm sao. Bây giờ tôi phải làm sao? Cô ấy không thể nào xảy ra chuyện được. Tôi nhìn Thanh Thừa. Hỏi, nghe vậy, Thanh Thừa cũng ngơ ngác, nói anh ta cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, hay là đi tìm Phương tiền bối. Sau đó, Thanh Thừa gọi điện thoại cho Phương tiền bối, nhưng đầu dây bên kia vẫn là thông báo không liên lạc được. Mẹ kiếp, vào lúc quan trọng lại rất dây xích, Thanh Thừa bất lực nói, còn tôi thì hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, lúc này chỉ có thể đi tìm một người. Hơn nữa, tôi cũng không biết tìm ông ấy có tác dụng hay không. Nhưng cho dù có tác dụng hay không, tôi cũng phải thử xem sao. Nhanh lên, bắt xe, đến miếu Thanh Hoàng, tôi vội vàng nói với Thanh Thừa ngẩn người, sau đó lấy điện thoại ra, gọi xe, lúc chúng tôi đến ven đường, đợi khoảng 2 phút, tài xế đã đến, trên đường đến miếu Thanh Hoàng, tôi trực tiếp ôm Lương Uyển Khanh đến trước cửa tiệm nhỏ đó, gõ cửa. Tiền bối, cứu mạng. Lúc này, tôi không thể nào quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, đã ông ấy mở tiệm. Vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa, tối nay, cây bút lông mà ông ấy bán cho tôi đã cứu mạng tôi, Vậy mà ông ấy lại nói đó là cây rẻ nhất, khiến tôi càng thêm tò mò về ông chủ này, dù ông ấy có thể cứu được Lương Uyển Khanh hay không, tôi cũng phải thử xem sao. Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền đến một giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Ai vậy? Giữa đêm khuya khoắt gọi hồn à? Cửa mở ra, tôi nhìn thấy ông chủ đang ngái ngủ, ông ấy vẫn luồn thuộn như lúc trước, hơn nữa còn bị gù lưng, tôi trực tiếp ôm Lương Uyển Khanh vào trong. Tiền bối, cứu cô ấy, tôi cầu xin ông, tôi đi thẳng đến trước mặt ông chủ, khẩn cầu, nghe thấy giọng nói của tôi, ông chủ mở mắt ra, nhìn tôi, tức giận nói, cậu nhóc, cậu giỏi thật đấy, thứ gì cũng dám mang đến đây. Nghe thấy ông ấy nói vậy, tôi không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn ông chủ, nói, tiền bối, bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến ông, tôi cầu xin ông cứu cô ấy. Sau này Lưu Trường Sinh tôi nguyện ý nghe theo mọi sự sai bảo của ông, tôi nhìn ông chủ, nói, sắc mặt ông chủ có chút khó coi, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến quầy hàng, tìm một chiếc mặt dây chuyền, nhìn chiếc mặt dây chuyền này, hình như là được làm bằng gỗ, nhưng lại có màu đen. Ông chủ đặt tay lên chiếc mặt dây chuyền bằng gỗ kia, sau đó đưa nó đến gần Lương Uyển Khanh, một giây sau, tôi thấy Lương Uyển Khanh biến mất ngay trước mặt tôi. Làm xong, ông chủ ném thứ đó cho tôi, nhỏ giọng nói, 2 vạn tệ, miếng gỗ dưỡng hồn này chỉ có thể giúp cô ấy tạm thời, cậu phải nhanh chóng tìm được thứ có thể bồi bổ căn nguyên hồn phách, nếu không, cô ấy không thể nào sống quá 3 tháng. Giọng nói nhàn nhạt của ông chủ vang lên, nghe nói Lương Uyển Khanh tạm thời không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì ít nhất bây giờ Lương Uyển Khanh không có việc gì. Cảm ơn tiền bối. Tôi khẽ cúi người chào ông chủ, chân thành cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Trả tiền. Ông chủ không hề khách sáo, đưa tay ra với tôi, nghe vậy, tôi mới nhớ ra, vừa rồi ông chủ có nói, miếng gỗ dưỡng hồn này 2 vạn tệ. Vâng, tiền bối, tôi nhất định sẽ đưa cho ông, còn có một chuyện, cây bút lông mà tôi mua ở đây lần trước, ông xem thử, hình như nó bị hỏng rồi. Tôi nhìn ông chủ, nói, sau đó lấy cây bút lông ra, trước đó, trên cán bút có một vết nứt. Bây giờ tôi thấy vết nứt này hình như lớn hơn. Chương 133 ông chủ nhận lấy cây bút lông, quan sát, cậu nhóc, cậu thật sự rất biết hành hạ đồ đạc đấy. Nói xong, ông ấy lấy từ phía sau ra một tinh thạch nhỏ, sau đó đặt lên đầu bút, ngay sau đó, đầu bút hấp thu thứ đó, tinh thạch lập tức hóa thành bụi, biến mất trong tay ông chủ. Cộng thêm thứ này, tổng cộng 3 vạn tệ, nhưng mà thứ này tôi cũng không còn nhiều, cậu tự mình ra ngoài tìm đi. Nó cần thiên tài địa bảo để khôi phục. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì trả tiền rồi cút đi, tôi còn phải ngủ. Nói xong, ông chủ trực tiếp đuổi khách, sau đó ném cây bút lông cho tôi. Nghe thấy ông ấy nói vậy, tôi hít sâu một hơi, thái độ của ông chủ này tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng coi như là đã giúp tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi lấy thẻ ngân hàng ra, đây là thẻ mà Ngô Trường Thanh đưa cho tôi, trong đó có 20 vạn tệ, phải nói là, vào lúc quan trọng. Vẫn phải có tiền mới được, sau khi thanh toán xong, tôi và Thanh Thừa rời khỏi tiệm, lúc trước, Thanh Thừa không nói gì, sau khi cửa tiệm đóng lại, Thanh Thừa vội vàng kéo tôi rời khỏi nơi này. Tôi thấy vẻ mặt Thanh Thừa rất nghiêm túc. Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Thừa, tôi có chút khó hiểu, bèn hỏi anh ta sao vậy. Thanh Thừa kéo tôi đi một lúc, đến khi cách xa tiệm kia, anh ta mới nhìn tôi, hỏi, tên đó là ai? Sao cậu lại quen biết ông ấy? Đối mặt với câu hỏi của Thanh Thừa, tôi ngẩn người, hỏi anh ta có ý gì, tôi quen biết ông ấy là do đến mua đồ. Thanh Thừa nhíu mày, ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới cười nói, mẹ kiếp, đó là cao nhân đấy, cao nhân thật sự. Không nói đến chuyện tôi không thể nào nhìn thấu thực lực của ông ấy, vừa rồi cậu có biết thứ mà ông ấy cho cây bút lông của cậu hấp thu là gì không? Là xích dương tinh, thứ đó là bảo vật mà cao thủ ngưng anh cần. Vậy mà ông ấy lại dễ dàng lấy ra cho cây bút lông của cậu hấp thu, hơn nữa chỉ lấy của cậu 1 vạn tệ. Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi có chút khó hiểu, nghe giọng điệu của Thanh Thừa, hình như xích dương tinh là thứ rất quý giá. Thứ đó rất hiếm sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thanh Thừa vội vàng giải thích, vấn đề không phải là hiếm hay không hiếm, mà là thứ đó phải đạt đến một cảnh giới nhất định mới có tác dụng, cậu hiểu không? Không phải là thứ có thể mua được bằng tiền, mà phải dùng linh thạch. Linh thạch đấy. Nói xong, Thanh Thừa lấy từ trong người ra một viên linh thạch, sau đó nói với tôi, thứ này còn lợi hại hơn cả tụ khí đan, 100 viên tụ khí đan mới bằng năng lượng của 1 viên linh thạch hạ phẩm. Chỉ là linh thạch hạ phẩm. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi có chút choáng váng, bởi vì tôi nghe không rõ lắm, sau đó Thanh Thừa giải thích cho tôi, vị đại lão kia lấy của tôi 3 vạn tệ, có thể nói là tôi đã kiếm lời rất nhiều. Tôi coi như là đã hiểu, tuy rằng ông chủ kia trông rất khó chịu, còn hung dữ, nhưng những thứ trong tay ông ấy đều là bảo vật. Không đúng, có phải là do ông ấy không biết đó là xích dương tinh, cho nên mới cho tôi dùng? Tôi nghĩ đến một vấn đề, tuy rằng ông chủ kia miệng dao găm tâm đầu hũ, nhưng cho dù có tốt bụng đến đâu, cũng sẽ không đưa cho tôi thứ quý giá như vậy chứ. Tôi có sức hút lớn đến vậy sao? Lời này từ miệng người khác nói ra, ngay cả bản thân tôi cũng không tin. Cậu ngốc sao? Nếu ông ấy không biết đó là xích dương tinh, sao ông ấy lại biết cây bút lông trong tay cậu có thể hấp thu được? Hơn nữa còn bảo cậu tự mình ra ngoài tìm thiên tài địa bảo khác. Thanh Thừa vội vàng nói, nghe Thanh Thừa giải thích như vậy, hình như đúng là có lý. Tôi có chút khó hiểu, tại sao ông chủ kia lại làm như vậy? Thôi được rồi, đã kiếm lời rồi thì mau đi thôi, tôi sợ lát nữa vị đại lão kia đổi ý. Lúc này, Thanh Thừa kéo tôi đi, vội vàng rời khỏi nơi này, tôi quay đầu lại nhìn nơi bình thường kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tối nay tôi không về tiệm giấy, mà đi đến khách sạn cùng Thanh Thừa, sau đó tự mình thuê một phòng, những chuyện xảy ra tối nay, tôi muốn bình tĩnh lại, bởi vì lúc đến khách sạn, trời đã sáng rồi, tôi nằm trên giường, cảm thấy toàn thân đau nhức, lúc trước tôi đã bị tên quỷ vương kia đánh bay một lần, lúc đó, tôi vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên không cảm thấy gì, bây giờ, tinh thần tôi đã thả lỏng, mới cảm thấy toàn thân đau nhức. Tôi vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể, bắt đầu chữa trị vết thương, bây giờ, việc quan trọng nhất đối với tôi chính là giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, cho dù là Lương Uyển Khanh, hay là cây bút lông trong tay tôi, lúc trước, ông chủ kia đã nói với tôi, muốn Lương Uyển Khanh hồi phục, nhất định phải tìm được thứ có thể bồi bổ căn nguyên hồn phách, bởi vì lúc đánh nhau với tên quỷ vương kia, Lương Uyển Khanh đã bị thương, cộng thêm bị ký tự mà cây bút lông kia tạo ra làm bị thương. Tổn thương đối với Lương Uyển Khanh rất lớn, vậy mà lại tổn thương đến căn nguyên hồn phách. Chuyện này tôi phải hỏi Thanh Thừa, sau khi cảm thấy vết thương đã khá hơn một chút, tôi đi tìm Thanh Thừa. Chương 134 nhưng khi tìm được Thanh Thừa, tôi lại thấy anh ta cau mày. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi nhìn Thanh Thừa, hỏi, nghe tôi hỏi, Thanh Thừa cười gượng gạo, sau đó nói với tôi, cha tôi gọi điện thoại cho tôi, chắc là tôi phải về rồi. Nghe vậy, tôi bảo anh ta yên tâm, thật ra cha mẹ chỉ là lo lắng cho anh ta mà thôi. Bảo anh ta về nhà đừng cãi lời, cậu nói thì dễ, cậu không biết ở trong môn phái buồn chán đến mức nào đâu. À đúng rồi, hình như Thanh Thành Tông có một thứ có thể bồi bổ hồn phách, nhưng mà không tốt lắm, bởi vì thứ này, hình như rất khó tìm, đến lúc đó tôi sẽ bảo người ta gửi đến cho cậu, dù có tác dụng hay không, cứ dùng tạm đi. Thanh Thừa nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi vội vàng cảm ơn, bây giờ tôi không có linh thạch, hơn nữa, loại bảo vật này chắc chắn không hề rẻ. Tôi bảo Thanh Thừa, đợi đến lúc tôi có linh thạch, tôi sẽ trả lại anh ta theo đúng giá. Nghe vậy, Thanh Thừa vỗ vai tôi, thôi đi, nếu muốn cậu trả bằng linh thạch, tôi đã không đưa cho cậu rồi, thứ đó là hàng hiếm, còn về những thứ khác, tôi sẽ bảo người của môn phái để ý giúp cậu, nếu có, tôi sẽ báo cho cậu biết ngay. Tôi vừa định nói chuyện này với Thanh Thừa, thì anh ta đã nói, nghe vậy, tôi cảm động không thôi, Thanh Thừa này thật sự là một người bạn tốt đáng để kết giao. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cuối cùng tôi nhìn Thanh Thừa, nói, đến chiều, Thanh Thừa cũng rời đi, anh ta nói lần này về môn phái, không biết khi nào mới có thể ra ngoài, dặn dò tôi phải cẩn thận khi hành động một mình, bởi vì thực lực hiện tại của tôi thật sự không ra gì. Thanh Thừa nói đúng, sau khi tiễn Thanh Thừa đi, tôi quay về tiệm giấy, Ngô Trường Thanh gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có rảnh không. Tôi nói với anh ta, hôm nay tôi không rảnh. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại hẹn anh ta. Thật ra là hôm nay tôi không muốn ra ngoài, sau khi về đến tiệm giấy, tôi lên lầu nghỉ ngơi, đến tối mới xuống lầu, sau đó tôi bảo chú Hồ lên lầu nghỉ ngơi, tôi ở lại trong tiệm, trực đêm. Nửa đêm, tôi ngồi trên ghế, liên tục sờ miếng gỗ dưỡng hồn trên ngực, bây giờ Lương Uyển Khanh đang ở trong đó, nhưng hiện tại cô ấy đang ngủ say, cô ấy cần thứ gì đó để bồi bổ căn nguyên hồn phách, cô ấy mới có thể tỉnh lại, hơn nữa, thời gian của tôi không nhiều. 3 tháng, chỉ có 3 tháng, 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, còn Thanh Thừa nói sau khi về đến môn phái, anh ta sẽ gửi thứ đó đến cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ dùng tạm. Chắc là cũng phải mất 2-3 ngày. Hôm sau, đúng hẹn, tôi hẹn gặp Ngô Trường Thanh, anh ta nói rất nhiều, nhưng tôi không để ý lắm, chỉ nhớ là cuối cùng, Ngô Trường Thanh đã đưa cho tôi số tiền còn lại là 180 vạn tệ. Ngại quá Ngô tiên sinh, dạo này tôi gặp chút chuyện, cho nên có hơi mất tập trung. Cuối cùng, tôi nhìn Ngô Trường Thanh, nói, nghe vậy, Ngô Trường Thanh mỉm cười, không sao, tôi thấy cậu có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó, không biết Ngô Mỗ có thể giúp gì được không? Tôi lắc đầu, chuyện này, e rằng Ngô Trường Thanh cũng không giúp được gì, dù sao thì bây giờ tôi cũng rất bất lực. Cuối cùng, Ngô Trường Thanh nói với tôi, nếu gặp chuyện gì khó khăn, cứ việc đến tìm anh ta. Quay về tiệm giấy, tôi làm việc cũng có chút mất tập trung, chú Hồ hỏi tôi, có phải gặp chuyện gì hay không? Tôi không biết có nên nói chuyện này cho chú ấy biết hay không? Bởi vì chú Hồ hình như là người bình thường. Nếu không tiện nói, vậy thì thôi. Chú Hồ nhìn thấy tôi do dự, bèn nói, tôi chỉ có thể nói với chú ấy, ngại quá chú Hồ, mấy hôm nay tinh thần cháu không được tốt lắm. Chú Hồ lắc đầu, nói không sao, còn bảo tôi nếu tâm trạng không tốt thì có thể xin nghỉ. Ba ngày tiếp theo, tin vui duy nhất là kết quả thi đã có, tôi tra điểm, phát hiện điểm của tôi đủ để vào Đại học Quý Châu, hơn điểm chuẩn 3 điểm, cũng coi như là may mắn. Còn vào ngày thứ ba, tôi nhận được một bưu kiện, trên đó ghi tên Thanh Thừa, xem ra là do Thanh Thừa gửi đến, tôi vội vàng mở bưu kiện ra, tôi thấy bên trong chỉ có một viên châu màu đen. Còn có một mẫu giấy mà Thanh Thừa để lại, trên đó viết, thứ này là hồn châu do một quỷ vương đỉnh phong ngưng tụ, là do một vị tiền bối của Thanh Thành Tông lấy được sau khi tiêu diệt tên quỷ vương kia, bên trong là tinh hoa hồn phách của tên quỷ vương đó, có thể bồi bổ căn nguyên hồn phách. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Thanh Thừa, nhưng lại không liên lạc được, xem ra tên này chắc là bị giam lỏng rồi, cho nên tôi chỉ có thể tự mình nghiên cứu cách sử dụng viên châu này. Về đến phòng, tôi lấy miếng gỗ dưỡng hồn trên cổ xuống, đưa viên châu đến gần. Ngay lập tức, tôi thấy những luồng khí màu xám trên viên châu chui vào trong miếng gỗ dưỡng hồn, tôi mừng rỡ, có tác dụng rồi. Đã năng lượng của hồn châu chui vào trong miếng gỗ dưỡng hồn, vậy thì chứng tỏ Lương Uyển Khanh bên trong cũng đang hấp thu năng lượng bồi bổ căn nguyên hồn phách này, nhưng tôi biết, năng lượng của hồn châu này rất có thể là không đủ để Lương Uyển Khanh hồi phục. Rất nhiều chuyện, làm hỏng thì dễ, sửa chữa lại thì khó. Chương 135 thế nhưng, ít nhất cũng có thể giúp Lương Uyển Khanh kéo dài thêm một thời gian, tôi nhìn thấy hồn châu dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất, Lương Uyển Khanh đã hấp thu hết năng lượng của hồn châu này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tôi phải nhanh chóng tìm cách khác thôi, bởi vì hai hôm trước đều là chú Hồ trực, cho nên mấy hôm nay tôi chủ động yêu cầu trực cả ngày lẫn đêm, buổi tối, tôi có thể nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp nghỉ ngơi trong lúc đi làm. Lúc trời sắp tối, tôi thấy một chiếc xe chạy vào phố đi bộ, tôi nhìn kỹ, là xe cấp cứu, nhưng không hề bật còi báo động. Xe cộ không được phép đi vào con phố này, đương nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, bảo vệ sẽ mở dây xích ra, sau khi xe dừng lại, tôi thấy người ta khiêng xuống một người, toàn thân bị trói chặt, sau đó được đưa vào trong nhà rất nhanh, tôi nhìn lướt qua hai người lớn phía sau. Chẳng phải là vợ chồng ông chủ Vương ở tiệm quần áo đối diện sao? Trên phố đi bộ này bán đủ loại mặt hàng, cho nên cũng có người bán quần áo. Tôi thầm khó hiểu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đúng lúc này, phía sau tôi vang lên giọng nói của chú Hồ, nhìn gì vậy? Nghe vậy, tôi ngẩn người, vội vàng nói với chú Hồ, nhà ông chủ Vương đối diện xảy ra chuyện gì vậy? Cháu thấy đều lên hết trên xe cấp cứu, lúc này, chú Hồ mới giải thích cho tôi. Nói con trai ông chủ Vương hình như bị bệnh lạ, mấy hôm trước đã được đưa đến bệnh viện rồi, lúc đó trông rất đáng sợ. Nghe vậy, tôi ngẩn người, tôi quen biết con trai ông chủ Vương, tên là Vương Tử Khang, thỉnh thoảng lúc đi ngang qua, cậu nhóc này còn chào hỏi tôi. À đúng rồi, chiều nay chú có việc bận, lát nữa chú đưa tiền cho cháu mua ít hoa quả đến thăm nhà ông chủ Vương, dù sao cũng là hàng xóm, mấy hôm nay Tử Khang nằm viện, chú cũng không có thời gian đến thăm. Tiện thể xem bệnh tình của cậu nhóc đó thế nào. Bây giờ đã được đưa về nhà rồi, chắc là không có vấn đề gì lớn nữa đâu. Chú Hồ nói, còn tôi thì không trả lời, bởi vì vừa rồi tôi nhìn thấy người bệnh trên cán bị trói chặt bằng băng dính, xem ra không giống như là bệnh tình đã thuyên giảm. Lúc này, chú Hồ đưa cho tôi 200 tệ, tôi ra ngoài mua ít hoa quả và sữa, sau đó đến nhà ông chủ Vương. Những căn nhà trên con phố này phần lớn là của bọn họ, tầng 1 dùng để buôn bán. Tầng 2 là nhà ở, tôi đi lên tầng 2. Gõ cửa, bên trong liền truyền đến một giọng nói, ai đấy? Chú Vương, cháu là Trường Sinh, chú Hồ bảo cháu đến thăm Tử Khang. Tôi nói vọng vào trong, rất nhanh sau đó, cửa được mở ra, người mở cửa là vợ ông chủ Vương, tôi gọi một tiếng dì Vương, tôi cũng để ý thấy, mắt dì đỏ hoe, xem ra là vừa mới khóc. Trường Sinh, vào nhà đi cháu. Vợ ông chủ Vương tránh đường, tôi vội vàng bước vào, đặt đồ xuống, ông chủ Vương cũng đi ra từ trong phòng. Trường Sinh, cháu ngồi đi, vợ, rót cốc nước cho Trường Sinh. Ông chủ Vương chỉ vào ghế sofa, sau đó nói với vợ, dì Vương đi rót nước, tôi không ngồi xuống ghế sofa, mà nhìn ông chủ Vương, hỏi, chú Vương, Tử Khang sao rồi ạ? Không có chuyện gì chứ? Cháu đến thăm cậu ấy. Hình như cậu nhóc này sắp lên cấp 2 rồi, bình thường lúc đi ngang qua cửa tiệm, cậu ấy cũng chào hỏi tôi, tuy hơi nghịch ngợm, nhưng rất lễ phép. Lúc này, ông chủ Vương lại thở dài, hai, Trường Sinh, khó nói lắm. Cháu nói xem, cả đời này, chú chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, sao Tử Khang nhà chú lại gặp phải chuyện này chứ? Vẻ mặt ông chủ Vương có chút không cam lòng, hơn nữa có thể thấy, trong mắt ông ấy toàn là sự mệt mỏi, chắc là mấy hôm nay ông ấy không ngủ ngon. Trong trường hợp này, tôi không biết nên an ủi ông ấy như thế nào, hơn nữa, tôi sợ có một số chuyện ông ấy không muốn nói cho tôi biết, tôi hỏi cũng ngại, tôi uống nước xong liền đứng dậy, nói muốn đi xem Tử Khang. Ông chủ Vương đứng dậy, nói ông ấy dẫn tôi đi. Bước vào trong phòng, tôi thấy Vương Tử Khang đang nằm trên giường, nhưng toàn thân cậu nhóc đều bị trói chặt bằng băng gạc y tế, xem ra là cậu nhóc này đang ngủ. Nhưng tôi thấy trên người Vương Tử Khang có rất nhiều vết thương, trông như thể bị thứ gì đó cào cấu vậy, điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này, vì lo lắng cho cậu nhóc, tôi nhìn ông chủ Vương, hỏi, chú Vương, rốt cuộc là Tử Khang bị làm sao vậy? Vừa nói đến chuyện này, vợ ông chủ Vương lại khóc, còn ông chủ Vương thì bắt đầu giải thích cho tôi. Ông ấy nói, mấy hôm trước, Vương Tử Khang đột nhiên tỉnh dậy, như phát điên, sau đó gào thét, cào cấu khắp người, toàn thân đều bị cào chảy máu, nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục cào. Trông rất đáng sợ, lúc đó, ông chủ Vương phải vất vả lắm mới giữ được Vương Tử Khang, bất đắc dĩ, ông ấy đành phải gọi 120, đưa cậu nhóc đến bệnh viện kiểm tra. Lúc ông chủ Vương nói đến đây, tôi mới nhớ ra, hình như tối hôm đó tôi không trực đêm, nhưng tôi có nghe thấy tiếng xe cấp cứu, nhưng tôi không ra ngoài xem, bởi vì tiếng còi rất nhanh đã biến mất. Xem ra chính là tối hôm đó, Vương Tử Khang xảy ra chuyện. Đến bệnh viện, bác sĩ nói sao ạ? Tôi nhìn ông chủ Vương, hỏi tiếp, ông chủ Vương lại thở dài, nói bệnh viện đã cho cậu nhóc làm đủ loại xét nghiệm, dị ứng da, bệnh dại, cái gì cũng xét nghiệm. Nhưng cơ thể Vương Tử Khang không hề có vấn đề gì, cuối cùng bác sĩ kết luận là Vương Tử Khang bị rối loạn tâm thần, nói cách khác, chính là bị bệnh tâm thần. Chương 136 hơn nữa còn là một loại bệnh tâm thần đặc biệt, tự ngược, lúc lên cơn, sẽ cào cấu cơ thể mình một cách điên cuồng. Tôi nhìn những vết thương trên người Vương Tử Khang, hóa ra là do cậu nhóc tự cào, điều này khiến tôi kinh hãi, không ngờ lại có chuyện như vậy. Tôi thở dài, chuyện này tôi không thể nào giúp được gì. Tôi nhìn Vương Tử Khang một lúc, sau đó xoay người rời đi, nhưng tôi vừa mới xoay người, Vương Tử Khang trên giường đột nhiên mở mắt ra. Sau đó cậu nhóc bắt đầu giãy dụa điên cuồng, phát ra tiếng gầm gừ, nghe thấy âm thanh này, tôi giật mình thon thót, Vương Tử Khang, cậu nhóc này lên cơn rồi sao? Hai tay cậu nhóc co quắp lại, như thể muốn cào cấu cơ thể mình, nhưng bởi vì bị trói chặt, cho nên cậu nhóc không thể nào làm được. Nhanh lên, cởi trói cho nó. Nhìn thấy vậy, ông chủ Vương vội vàng nói, sau đó ông ấy nhanh chóng lấy một đôi găng tay, bên trong găng tay có bông, đeo vào tay Vương Tử Khang, trói chặt lại, đây là để đề phòng cậu nhóc cào cấu cơ thể mình. Sau đó ông ấy mới cởi trói cho Vương Tử Khang. Tôi thấy Vương Tử Khang lăn từ trên giường xuống, cậu nhóc lăn lộn trên mặt đất, cậu nhóc phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, hai tay cậu nhóc vẫn không ngừng cào cấu cơ thể mình, may là đã đeo găng tay, nhưng cho dù như vậy, trông vẫn rất đáng sợ. Ông chủ Vương ở bên cạnh khống chế cậu nhóc, Vương Tử Khang vẫn giãy giụa, còn muốn cắn ông ấy. Nhìn thấy cảnh này, tôi giật mình thon thót, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự là bệnh tâm thần sao? Sao tôi lại cảm thấy như thể cậu nhóc này bị quỷ ám vậy? Chú Vương, dạo này con trai chú có chạm vào thứ gì khiến cậu nhóc bị dị ứng không? Tôi nhìn ông chủ Vương, hỏi, lúc này ông ấy đã toát mồ hôi hột, căn bản không nhớ ra được chuyện gì. Thấy vậy, dì Vương ấp úng nói với tôi rằng không có chuyện gì cả. Mấy ngày nay thằng bé vẫn bình thường. Lúc này, Ông chủ Vương vội vàng lên tiếng, nói với tôi, à phải rồi, con mèo nhà chúng tôi mấy hôm trước bị mất, thằng bé này với con mèo rất thân thiết, mấy ngày nay tâm trạng nó hơi không tốt. Nghe vậy, tôi có chút lúng túng, bản lĩnh của tôi không lớn, chủ yếu là kinh nghiệm còn quá ít, dẫn đến bây giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào. Trường Sinh, ý cậu hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Khang nhà chúng tôi sao? Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt của tôi, lúc này dì Vương cũng vội vàng hỏi, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho vợ chồng ông chủ Vương, hít sâu một hơi, nhìn bọn họ, tôi nói, chú Vương, dì Vương, nói thật với hai người, cháu nghi ngờ Tử Khang có phải là bị đụng phải thứ gì đó rồi không? Nghe tôi nói vậy, hai vợ chồng đều kinh ngạc. Lúc này, vợ ông chủ Vương vậy mà lại quỳ xuống trước mặt tôi, Trường Sinh, cháu nhất định phải cứu Tử Khang nhà dì. Dì và chú ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất, thấy vậy, tôi vội vàng đỡ dì ấy dậy, sau đó nói, dì đừng như vậy, cháu cũng chưa chắc chắn, chỉ là cảm thấy tình trạng của Tử Khang không giống như là bệnh tâm thần, dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu cháu có thể giúp đỡ, cháu nhất định sẽ cứu thằng bé. Sau khi trấn an vợ ông chủ Vương, lúc này, ông chủ Vương cũng nhìn tôi, nói, Trường Sinh, dù cháu có cứu được hay không, chú cũng cảm ơn cháu. Tôi nhìn ông ấy, gật đầu, sau đó, tôi đi về phía Vương Tử Khang, khi tôi đến gần, Vương Tử Khang càng giãy dụa dữ dội hơn, nhè răng với tôi. Thậm chí còn muốn cắn tôi. Điều này khiến tôi giật mình, Vương Tử Khang vậy mà lại có tính công kích. Nhưng lúc này, ông chủ Vương nói với tôi, lúc ở bệnh viện, Vương Tử Khang không hề có tính công kích, chỉ tự cào cấu cơ thể mình. Tôi bảo ông chủ Vương khống chế Vương Tử Khang, tôi phải xem kỹ đã. Hai vợ chồng lại tiếp tục bận rộn, sau đó lại trói Vương Tử Khang lên giường, ông chủ Vương nói với tôi, lúc trước bác sĩ ở bệnh viện đã dặn dò, nói Vương Tử Khang không có tính công kích, là tự ngược, cho nên lúc cậu nhóc lên cơn, cứ để cậu nhóc tự do phát tiết, như vậy sẽ tốt hơn, bác sĩ còn đưa cho bọn họ một đôi găng tay, như vậy Vương Tử Khang sẽ không cào cấu cơ thể mình. Lúc này, tôi nhìn những vết cào trên người Vương Tử Khang, gần như toàn thân cậu nhóc đều bị cào cấu, đây là điều đáng sợ nhất. Một người cho dù có ngứa đến đâu, cũng sẽ không đến mức này. Đã mấy ngày trôi qua, mà vết thương vẫn chưa lành. Sau khi cẩn thận quan sát những vết cào này, tôi giật mình thon thót, có thể khẳng định, những vết cào trên người cậu nhóc này là do cậu nhóc tự cào, nhưng đây không phải là vết thương do móng tay gây ra. Trông, giống như là bị động vật cào cấu, tôi đột nhiên nhớ đến manh mối mà ông chủ Vương đã nói lúc trước, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi nhìn hai vợ chồng, nói. Chú Vương, dì, hai người giữ chặt thằng bé, cháu về tiệm lấy đồ, xem thử có tác dụng hay không. À đúng rồi, hai người dùng thứ gì đó nhét vào miệng thằng bé, đề phòng nó cắn lưỡi. Dặn dò xong, tôi liền xuống lầu, quay về tiệm giấy, tôi cũng không kịp giải thích với chú Hồ, tôi về phòng, lấy cuốn sách cổ ra, sau đó lật xem, tôi nhớ, trong đó có ghi chép về cách mở thiên nhãn. Chương 137 có thể giúp tôi nhìn thấy một số thứ mà bằng mắt thường tôi không thể nhìn thấy. Thật ra tôi đã xem qua cách mở thiên nhãn từ lâu rồi, nhưng hình như không dễ dàng, cho nên tôi vẫn luôn không luyện tập, lúc này, tôi không thể không thử, dù có thành công hay không, bởi vì có một số thứ, dùng mắt thường là không thể nhìn thấy, cho dù bây giờ tôi đã là cảnh giới trúc cơ, nhưng thực lực của tôi căn bản không mạnh. Cho nên, trong trường hợp này, tôi phải sử dụng bản lĩnh đặc biệt để xem thử trên người Vương Tử Khang có thứ gì đó hay không. Sau khi tìm kiếm trong sách cổ một lúc lâu, tôi trực tiếp cầm sách cổ, đi đến nhà ông chủ Vương, đồng thời mang theo một số thứ cần thiết. Tôi đi thẳng lên tầng 2, đến trước mặt Vương Tử Khang, hít sâu một hơi, sau đó dồn linh khí vào mắt, nhưng có lẽ là do linh khí trong cơ thể tôi không đủ, cho nên không có tác dụng gì, hơn nữa, tôi còn cảm thấy mắt đau nhức. Lúc này, tôi cắn răng. Lấy con dao nhỏ ra, rạch một đường trên ngón tay, máu chảy ra từ ngón tay, tôi chấm máu lên mi tâm. Thiên nhãn mở, địa nhãn mở, âm nhãn mở, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi tôi niệm chú ngữ trong lòng, tôi cảm thấy linh khí trong cơ thể như thủy triều, ùa vào mắt tôi, khiến cơ thể tôi trống rỗng. Trước mắt tôi sáng bừng, còn Vương Tử Khang trước mặt, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hai con ngươi của cậu nhóc biến thành một đường chỉ đen, lúc to lúc nhỏ. Chẳng phải đây là mắt mèo sao? Hơn nữa, trên răng cậu nhóc vậy mà lại mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, những thứ này chắc chắn không phải là của cậu nhóc. Lúc này, trên tay cậu nhóc còn có móng vuốt sắc nhọn, chẳng phải đây là móng mèo sao? Phía sau mông cậu nhóc, vậy mà còn có một cái đuôi màu đen. Tôi hít một hơi lạnh, tìm được nguyên nhân rồi, Vương Tử Khang, thật sự không phải bị bệnh. Lúc này, tôi nhìn ông chủ Vương, hỏi con mèo nhà ông ấy màu gì. Ông chủ Vương có chút khó hiểu, sau đó nói là mèo đen, toàn thân đen xì. Tôi nhìn cái đuôi kia, chắc là không sai rồi, thứ đang bám vào người Vương Tử Khang, chắc chắn là con mèo đã mất tích của nhà ông ấy, mà bây giờ, tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đưa thứ đó ra khỏi người Vương Tử Khang. Chỉ đưa nó ra ngoài, chắc là chưa đủ, bởi vì sau khi đưa nó ra ngoài, nói không chừng nó sẽ nhập vào người khác, cho nên tôi phải nghĩ cách bắt nó lại, nếu không, đến lúc đó lại phiền phức. Quan trọng nhất là, tôi cảm nhận được một luồng áp lực từ thứ đó. Tôi luôn cảm thấy con mèo này mang lại cho tôi cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là đôi mắt của nó. Trường Sinh, chuyện này liên quan gì đến con mèo nhà chúng tôi? Vợ ông chủ Vương lo lắng hỏi tôi gật đầu, sau đó giải thích, gì, Tử Khang bị quỷ ám rồi, hơn nữa còn liên quan đến con mèo nhà gì? Lúc trước dì có nói, con mèo đó đã mất tích mấy hôm rồi, đúng không? Bây giờ xem ra, nó đã chết rồi, sau khi tôi nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau. Không nói gì nữa. Trường Sinh, cháu mau đưa thứ đó ra khỏi người Tử Khang đi. Nếu không, thằng bé không chịu nổi đâu. Vợ ông chủ Vương lại khóc lóc cầu xin tôi, lúc này, tôi thật sự không biết nên nói gì. Lúc này, tôi lại nhìn Vương Tử Khang, vừa hay nhìn thấy trong đôi mắt xanh kia lóe lên tia oán độc nhìn tôi. Ánh mắt đó, như thể muốn cắn chết tôi vậy. Con mèo này, oán khí nặng thật đấy, tôi kinh ngạc. Oán khí của con mèo này rất nặng, chính là vì điểm này, cho nên tôi mới cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, tại sao oán khí của nó lại nhắm vào tôi? Chẳng lẽ nó nghe hiểu những gì tôi nói? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tôi mới bước chân vào giới tu hành chưa được bao lâu, nhưng tôi không ngờ, sau khi chết, con mèo này lại có thể biến thành oán linh. Chú Vương, gì, cháu phải suy nghĩ xem có cách nào hay không, nếu không nắm chắc, cháu không dám manh động. Dù sao thì chuyện này liên quan đến sự an toàn của Tử Khang. Tôi cẩn thận giải thích với hai vợ chồng, chuyện này, nếu làm tốt, người ta sẽ cảm ơn, nhưng nếu làm không tốt, cậu nhóc xảy ra chuyện gì, vậy thì tôi sẽ trở thành tội đồ. Đương nhiên tôi cũng hy vọng cậu nhóc không sao, nhưng trong tình huống tôi không nắm chắc, tôi thật sự không dám manh động. Trường Sinh, dì cầu xin cháu, nhất định phải cứu Tử Khang, nó là đứa con trai duy nhất của chúng tôi. Vợ ông chủ Vương lại quỳ xuống trước mặt tôi, lúc này có thể thấy, bọn họ rất cưng chiều đứa con trai này, nói đi cũng phải nói lại, ai mà không cưng chiều con mình chứ. Dì đứng dậy đi, nếu làm được, cháu nhất định sẽ giúp, trước tiên cháu sẽ tìm cách, hơn nữa, tình trạng hiện tại của Tử Khang, chỉ cần trói chặt nó lại là được, cháu phải nghĩ ra một biện pháp an toàn. Như vậy đi, cháu về tiệm tìm cách, hai người ở lại đây trông chừng thằng bé, nếu có chuyện gì, lập tức đến tìm cháu. Tôi an ủi vợ ông chủ Vương, bọn họ nhìn con trai, tuy rằng cậu nhóc vẫn đang gào thét, nhưng thật sự không xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi quay về tiệm, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, biện pháp vẹn cả đôi đường, chính là sau khi đưa thứ đó ra ngoài, phải ngăn cản nó tiếp tục làm hại người khác. Chương 138 nói trắng ra là, nó nhập vào người một đứa trẻ, người lớn còn có thể khống chế được, nhưng nếu như nó nhập vào người một người trưởng thành, tôi đoán người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của nó, vậy thì chuyện này mới nghiêm trọng. Tôi lấy cuốn sách cổ ra, tìm kiếm cách giải quyết, để tìm ra cách cứu Vương Tử Khang, tôi lật xem những trang phía sau, tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được một cách, chính là phải tìm một thứ, sau khi quỷ hồn con mèo kia ra khỏi người Vương Tử Khang, phải phong ấn nó vào trong đó, như vậy nó sẽ không thể tiếp tục làm hại người khác, nhưng phương pháp này rất khó thực hiện, ví dụ như, cần một lá bùa đặc biệt. Mà với thực lực hiện tại của tôi, muốn vẽ lá bùa này, có chút khó khăn. Cứ như vậy, 2-3 tiếng trôi qua, sắp đến giờ tôi đi làm, vợ ông chủ Vương vội vàng chạy đến. Trường Sinh, cháu mau đến xem thử, Tử Khang lại lên cơn rồi, còn hung dữ hơn lúc trước, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì ấy, chú Hồ cũng đi ra, hỏi có chuyện gì. Tôi giải thích đơn giản với chú ấy, chú Hồ vừa nghe xong đã bảo tôi nhanh chóng đi. Tôi đi theo vợ ông chủ Vương về nhà, đến nơi, tôi mới thấy, hai mắt Vương Tử Khang đã hoàn toàn biến thành màu xanh kỳ lạ, thậm chí bây giờ không cần mở thiên nhãn, tôi cũng nhìn thấy, hàm răng của cậu nhóc đã trở nên vô cùng sắc nhọn, cậu nhóc không ngừng cắn ga giường đã bị cậu nhóc cắn rách nát, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhanh lên, tìm thứ gì đó giữ chặt đầu nó, đừng để nó tiếp tục cắn nữa. Tôi quát, ông chủ vương vội vàng tìm một tấm ga giường, sau đó chúng tôi giữ chặt đầu Tử Khang, kéo ra sau, trói chặt vào thành giường. Như vậy, đầu của Tử Khang bị ngửa ra sau, không thể nào tiếp tục cắn dây thừng đang trói cậu nhóc nữa. Lúc này tôi nhìn cửa sổ, có ánh trăng chiếu vào trong, tôi giật mình thon thót, lúc đến đây, tôi đã để ý thấy, tối nay trăng rất tròn, trong sách cổ có nói, những thứ này rất thích ánh trăng là tinh hoa của nguyệt quang, rất có lợi cho bọn chúng. Dì, mau kéo rèm cửa lại, đừng để ánh trăng chiếu vào người Tử Khang. Sau khi làm xong tất cả, tôi cảnh giác nhìn Vương Tử Khang, lúc này, cậu nhóc quả nhiên đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng tôi thấy móng tay của cậu nhóc đã chuyển sang màu đen. Lúc này, tôi nhận ra tình hình không ổn, cứ tiếp tục như vậy, e rằng tinh khí trên người Vương Tử Khang sẽ bị thứ đó hút cạn. Tôi cắn răng, sau đó gọi hai vợ chồng ra ngoài. Chú Vương, dì, cháu phải nói thật với hai người, bây giờ tình trạng của Tử Khang rất nguy hiểm, thứ đó đang hút tinh khí trên người Tử Khang, cứ tiếp tục như vậy, Tử Khang sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cháu đã nói với hai người rồi, bản lĩnh của cháu có hạn, không thể nào đảm bảo có thể thu phục được thứ này, cho nên, ngoài việc cần hai người phối hợp, hai người cũng phải chuẩn bị tinh thần. Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, vợ ông chủ vương hòa khóc, lúc này, đàn ông vẫn bình tĩnh hơn. Trường sinh, chúng tôi đều nghe theo cháu, cố gắng, để thằng bé không sao, coi như là chú cầu xin cháu, sau này cháu muốn gì, chú cũng đồng ý, dù sao thì chú cũng chỉ có chút tài sản này. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của ông chủ vương, tôi gật đầu, tôi không định đòi hỏi gì, chỉ cần bọn họ phối hợp là được rồi, đây mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, tôi cũng đang đánh cược. Dặn dò xong, chúng tôi lại đi vào trong phòng, lúc này, tôi thấy sắc mặt Vương Tử Khang đã hoàn toàn trắng bệch, bởi vì tôi biết, bây giờ không phải Vương Tử Khang đang khống chế ý thức, mà là con mèo đen kia. Thế nào, nói chuyện với tôi đi, tôi biết cậu nghe hiểu những gì tôi nói. Tôi bước lên giường, lạnh lùng nói với Vương Tử Khang. Nói xong, tôi rút cây kéo mà bà Trần đưa cho tôi ra, bây giờ, thứ này là vũ khí sắc bén nhất của tôi, hơn nữa, tôi cũng biết, con mèo này chắc chắn sợ thứ này, phải biết là, cây kéo của bà Trần đã từng giúp tôi rất nhiều. Hơn nữa, còn có tác dụng khắc chế rất lớn đối với những thứ này. Tôi không quan tâm là vì lý do gì, nhưng cậu phải nhớ kỹ, nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Xì xì xì. Vừa dứt lời, Vương Tử Khang liền nhe răng với tôi, phát ra tiếng xì xì xì, âm thanh này, giống hệt tiếng mèo gầm gừ lúc tức giận, thậm chí tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu. Tôi hừ lạnh một tiếng, ném một lá bùa phá sát vào người Vương Tử Khang. Xèo xèo xèo. Lá bùa phá sát đánh trúng người Vương Tử Khang, phát ra tiếng xèo xèo xèo, thậm chí còn có thể nhìn thấy một luồng khí đen, rõ ràng hơn nữa là tiếng mèo kêu thảm thiết, tôi đã nói rồi. Hãy nói chuyện với tôi cho đàng hoàng, cho nên, tôi hy vọng cậu có thái độ tốt. Lúc này, trong đôi mắt màu xanh kia tràn đầy sự oán độc, thậm chí còn nhe răng gầm gừ, phát ra tiếng xì xì khiến người ta khó chịu. Tôi không chút do dự ném lá bùa phá sát vào người cậu nhóc. Chát! Lần này, tôi trực tiếp đánh vào mặt Vương Tử Khang, thật ra, lá bùa phá sát đánh vào mặt Vương Tử Khang, cậu nhóc sẽ không cảm thấy đau, người thật sự đau là hồn phách của con mèo kia. Chương 139 xem ra thái độ của cậu không tốt lắm. Nói thật với cậu, tôi đã nói hết mọi chuyện cho cha mẹ cậu nhóc này rồi, cứ tiếp tục như vậy, cậu nhóc này sẽ bị cậu hành hạ đến chết, bọn họ cũng đồng ý, đã như vậy, tôi sẽ không để cậu chạy thoát. Cho nên, bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác, hoặc là cả hai cùng sống, hoặc là cùng chết. Tôi lạnh lùng nhìn Vương Tử Khang, nói, lúc này, tôi chỉ hy vọng con mèo này không muốn hồn phi phách tán. Như vậy tôi mới có thể nói chuyện với nó. Sau khi tôi nói xong, tôi phát hiện ra, ánh sáng trong mắt Vương Tử Khang đã yếu đi, tôi mừng rỡ, có hy vọng rồi. Điều này chứng minh, những gì tôi nói có tác dụng đối với quỷ hồn con mèo kia. Lúc này, Vương Tử Khang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi ngẩn người, sau đó, tôi nhìn cha mẹ Vương Tử Khang, nói, chú Vương, dì, hai người ra ngoài trước đi, nếu có chuyện gì, cháu sẽ gọi. Nghe thấy tôi nói vậy, hai người liếc nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Sau khi bọn họ ra ngoài, tôi lại nhìn Vương Tử Khang. Bây giờ không còn ai nữa, cậu muốn nói gì? Vừa dứt lời, âm khí trong phòng liền nặng nề hơn, sau đó, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên, tôi muốn nó chết. Tôi giật mình thon thót, quỷ hồn con mèo này vậy mà lại có thể khống chế Vương Tử Khang nói chuyện. Cùng với giọng nói chói tai này là một luồng oán khí này còn nặng hơn lúc trước rất nhiều. Cậu có thể nói cho tôi biết lý do được không? Tôi không nóng vội, mà hỏi Vương Tử Khang. Nó nói, mèo có chính mạng, không thử sao biết được có chính mạng hay không, tên súc sinh chết tiệt này, không, phải nói là nó còn không bằng súc sinh, nó dùng đủ mọi cách để hành hạ tôi, lúc tôi đau đớn kêu gào, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nó. Thời khắc cuối cùng tôi nhắm mắt lại, nó còn đang nghi ngờ, ai nói mèo có chính mạng. Tôi muốn trả lại gấp 10, gấp trăm lần những đau đớn mà nó đã gây ra cho tôi, giọng nói chói tai vang lên trong phòng, tôi cũng chấn động, hóa ra, đây mới là sự thật, lúc trước tôi còn nghi ngờ, một con mèo được chủ nhân nuôi, sao có thể không có tình cảm, cho nên mới thắc mắc tại sao con mèo này lại đeo bám Vương Tử Khang. Bây giờ, chân tướng đã được phơi bày. Tôi không ngờ, bình thường tuy rằng cậu nhóc này có chút nghịch ngợm, nhưng cũng không đến mức này. Đứng ở góc độ của con mèo, Vương Tử Khang này, thật sự đáng chết, nhưng trong xã hội này lại có một quy tắc đạo đức khác, con người là tối cao, là loài linh trưởng của vạn vật. Sự thật tàn nhẫn là vậy. Tôi khẽ thở dài, sau đó nhìn Vương Tử Khang, nói, hay, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, bởi vì nếu tôi đứng ở vị trí của cậu, tôi cũng muốn giết chết Vương Tử Khang, nhưng cậu thử nghĩ theo một hướng khác xem, cậu đã hành hạ Vương Tử Khang thành ra như vậy, oán khí của cậu cũng nên tiêu tan một chút, nhưng nếu cậu thật sự giết chết Vương Tử Khang, tôi sẽ không đồng tình với Vương Tử Khang, nhưng tôi sẽ đồng tình với cha mẹ Vương Tử Khang. Đồng thời, tôi cũng sẽ tiêu diệt cậu. Chúng ta mỗi người nhường một bước, bỏ qua chuyện này đi, cậu tha cho Vương Tử Khang, sau đó tôi sẽ nghĩ cách siêu độ cho cậu, để cậu đầu thai chuyển thế, được không? Nhìn đôi mắt xanh của Vương Tử Khang, tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Ngay lập tức, giọng nói chói tai đó lại vang lên từ miệng Vương Tử Khang, trái tim tôi thắt lại, sau đó, tôi thấy gân xanh trên trán Vương Tử Khang nổi lên. Rắc rắc. Rắc rắc. Một tiếng động vang lên bên tai, tôi thấy dây thừng đang trói Vương Tử Khang bị đứt lìa. Ngay lập tức, tôi thấy Vương Tử Khang nhe răng, lao về phía tôi, nhìn thấy vậy, tôi giật mình thon thót, theo bản năng đá một cái vào người Vương Tử Khang, lúc này, tôi không thể nào coi Vương Tử Khang là một đứa trẻ bình thường được. Cơ thể cậu nhóc đã bị quỷ hồn con mèo kia khống chế, tôi không thể nào đứng nhìn cậu nhóc tấn công mình, hơn nữa, tôi không dám khinh thường thứ này. Tôi đá một cái vào người Vương Tử Khang, nhưng chuyện mà tôi dự đoán lại không xảy ra, cậu nhóc không hề bị đá bay ra ngoài, ngược lại, tôi còn cảm thấy như mình vừa đá vào tấm sắt vậy. Tôi cau mày, lấy một lá bùa trấn hồn ra, đánh về phía Vương Tử Khang. Bịch! Lá bùa trấn hồn đánh trúng ngực Vương Tử Khang, phát ra một tiếng động trầm đục, cậu nhóc bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng thảm thiết, tôi thở phào nhẹ nhõm. May là lá bùa trấn hồn này vẫn có tác dụng đối với Vương Tử Khang, tôi cảm thấy khí thế trên người Vương Tử Khang hôm nay còn kỳ lạ hơn lúc trước. Rất có thể là do ánh trăng, cho nên, chuyện của Vương Tử Khang phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, e rằng tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Thời tiết như thế này, gần như đêm nào trăng cũng tròn, mà oán linh con mèo này hiển nhiên là có thể hấp thu ánh trăng để tu luyện, nếu không nhanh chóng giải quyết, e rằng con mèo này sẽ ngày càng khó đối phó. Tôi sải bước về phía trước, ném lá bùa trấn hồn thứ hai vào người Vương Tử Khang, sau đó, tôi thấy cơ thể Vương Tử Khang uốn éo một cách kỳ lạ trên không trung, né tránh lá bùa trấn hồn, sau đó đá vào ngực tôi. Chương 140 tôi nhanh chóng dồn linh khí đến ngực, bởi vì tôi nhìn thấy rất rõ ràng đôi chân đang đá về phía mình, trong tình huống này, tôi vậy mà lại không thể nào né tránh. Một giây sau, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh đánh trúng người mình, sau đó tôi bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Đau đến mức hít một hơi lạnh. Mẹ nó, thứ này quả nhiên không đơn giản, lúc nói chuyện với tôi, rất có thể là nó đang tích tụ năng lượng, hơn nữa còn giả vờ yếu đuối, tuy rằng tôi chưa bao giờ khinh thường nó, nhưng tôi phải thừa nhận, sự mạnh mẽ của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Mèo. Một tiếng mèo kêu chói tai vang lên bên tai tôi, trong tiếng kêu này, vậy mà còn có cả sự lạnh lùng, tôi vội vàng bò dậy, nhưng thứ đó lại di chuyển rất nhanh, tôi thấy nó vươn móng vuốt ra. Cào về phía tôi, bóng dáng của nó nhanh chóng phóng to trước mặt tôi. Tôi cảm thấy trong mắt nó còn có chút khinh thường. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy hai móng vuốt của nó cào vào ngực tôi vội vàng lùi về sau một bước, đây là phản ứng duy nhất mà tôi có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy. Một giây sau, một cảm giác nóng rát truyền đến từ ngực, tôi thấy trên ngực xuất hiện ba vết thương, máu chảy ra, thứ này là máu của một con mèo. thứ trên ngực tôi cũng bị Vương Tử Khang cướp đi. Đó là miếng gỗ dưỡng hồn, Lương Uyển Khanh vẫn còn ở trong đó, tôi lo lắng, hét lên với Vương Tử Khang, mau trả lại cho tôi. Nghe thấy tôi nói vậy, Vương Tử Khang nhíu mày, sau đó nhìn miếng gỗ dưỡng hồn trong tay, ồ, xem ra thứ này rất quan trọng đối với cậu, giọng nói tò mò vang lên, nghe thấy vậy, tôi giật mình thon thót, có một dự cảm không lành, tên này muốn làm gì? Sau đó, tôi thấy trên tay Vương Tử Khang xuất hiện những luồng khí đen, sau đó chui vào trong miếng gỗ dưỡng hồn, cậu nhóc chậm rãi nói, để tôi xem thử, rốt cuộc bên trong này là gì? Cậu nhóc vừa dứt lời, tôi cảm thấy tuyệt vọng, lao về phía Vương Tử Khang. Đừng, tôi gào thét, Lương Uyển Khanh không thể nào xảy ra chuyện được, tuyệt đối không thể nào, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi, thế nhưng, ngay khi tôi tưởng mình không thể nào ngăn cản được nữa, tôi đột nhiên thấy vẻ mặt Vương Tử Khang co giật. Ngay sau đó, tôi thấy luồng khí đen trong tay Vương Tử Khang không ngừng chui vào trong miếng gỗ dưỡng hồn, lúc này tôi mới phát hiện ra, Vương Tử Khang đang phản kháng, hình như miếng gỗ dưỡng hồn đang tự hấp thu những luồng khí đen kia, thứ quỷ quái gì vậy, vậy mà lại dám hút căn nguyên hồn phách của tôi. Vương Tử Khang vung tay, muốn ném thứ đó đi, nhưng miếng gỗ dưỡng hồn như thể dính chặt vào lòng bàn tay cậu nhóc, cho dù Vương Tử Khang có vung tay thế nào cũng không thể nào ném đi được. À, mau lấy thứ quỷ quái này ra khỏi người tôi, tôi thấy khuôn mặt Vương Tử Khang bắt đầu méo mó, thậm chí trong đôi mắt chỉ còn một đường chỉ đen kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi, tôi thật sự không ngờ, miếng gỗ dưỡng hồn này vậy mà lại có công dụng như vậy. Hoặc là do Lương Uyển Khanh tự bảo vệ mình, nếu không thì sao lại xảy ra chuyện này? Lấy ra, mau lấy ra, lúc này, Vương Tử Khang vậy mà lại lo lắng chạy về phía tôi, gào lên, nghe thấy vậy, tôi vội vàng lùi về sau, bây giờ, vất vả lắm mới biết thứ này bị miếng gỗ dưỡng hồn khắc chế, sao tôi có thể lấy miếng gỗ dưỡng hồn ra chứ? Nhanh lên, tôi không muốn hồn phi phách tán. Tiếng gào thét vang lên từ miệng Vương Tử Khang, tôi thấy khí thế trên người Vương Tử Khang ngày càng yếu ớt, tôi nhìn con mèo kia bị tiêu diệt dần, nó càng yếu, càng có lợi cho tôi. Nhóc con, nếu cậu còn không cứu tôi, hồn phách của cậu nhóc này cũng sẽ bị hút vào trong đó. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ miệng Vương Tử Khang, nghe vậy, tôi ngẩn người, chẳng lẽ những gì nó nói là thật sao? Nhưng tôi không tin. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Tôi nhìn Vương Tử Khang, nói thẳng, nghe vậy, Vương Tử Khang lại cười khổ, tin hay không là chuyện của cậu, tôi có thể nói rõ với cậu, cậu nhóc này rất đặc biệt, nếu không, tôi cũng không thể nào hoàn toàn mượn dùng cơ thể cậu ta để trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu cậu còn muốn cậu ta sống, thì mau lấy thứ đó ra. Nghe vậy, tôi chần chừ, nếu như Vương Tử Khang thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn vợ chồng chú Vương sẽ không thể nào chấp nhận được. Tuy rằng trước đó tôi đã bảo bọn họ chuẩn bị tinh thần, tôi hít sâu một hơi, đi về phía Vương Tử Khang, sau đó nói, tốt nhất là cậu đừng giở trò gì, nếu không, tôi sẽ để thứ này tiếp tục hút cậu. Bây giờ cậu hãy ra khỏi người Tử Khang, tôi phải phong ấn cậu tạm thời. Tôi nhìn Vương Tử Khang, nói, nghe vậy, quỷ hồn con mèo kia lại nói với tôi, nó nói tôi phải lấy thứ đó ra, nó mới có thể tự mình ra ngoài, tôi bán tính bán nghi, đi đến đó. Sau đó lấy miếng gỗ dưỡng hồn ra khỏi tay cậu nhóc, ngay lập tức, luồng sức mạnh kia biến mất, điều tôi không ngờ là, miếng gỗ dưỡng hồn này thật sự nghe lời tôi. Tôi cầm miếng gỗ dưỡng hồn, nhìn Vương Tử Khang, nói, mau ra khỏi người Tử Khang. Lúc này, trong đôi mắt kia lóe lên tia không cam lòng, đồng thời nhìn miếng gỗ dưỡng hồn trong tay tôi với ánh mắt kiên dè, thật ra trong lòng tôi không biết miếng gỗ dưỡng hồn có còn tác dụng như lúc nãy hay không. Nhưng tôi tin rằng quỷ hồn con mèo này không dám đánh cược. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.